Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Lôi đài tái. Chiến chi phân hội trận thứ nhất chấm dứt, đình chỉ công kích, chờ đợi truyền tống. Quen thuộc giọng nữ truyền đến thì Hà Miêu Miêu lập tức thu hồi thế công lui xa vài bước. Tại truyền tống xuất động ngày một khắc kia, đối diện nam tu cho thấy nhẹ nhàng thở ra, đối phương cũng nhìn thấy nàng mừng thầm thần sắc, thực lực bọn hắn tương đương, tại hỗn chiến cuối cùng thời điểm thật sự không thích hợp tranh chấp. Thấy hoa mắt tối sầm lại, lại có thể thấy vật khi đã là truyền tống trận phù cận, trên quảng trường biển người tấp nập, rất nhiều chiến bại tu sĩ vẫn giữ tại nơi đây xem náo nhiệt. Khúc Kinh Thước đứng ở Hà Miêu Miêu tiền phương cách đó không xa, xoay người đối với nàng vẫy vẫy tay, tiếp xếp lên đội đến triều biệt hiệu. Lúc này đây rút được giống nhau số thứ tự, liền muốn tại trên lôi đài nhất nhất đối chiến. Cửu Bách Cửu 19 tòa luận đạo đài cao đã chia làm 3 bộ phân, luyện khí, trúc cơ, kim đan đều ở đây này tỉ thí. Nguyên anh tu sĩ chiến trường có khác đại hình động thiên, thấp giai tu sĩ không thể đi vào. Mọi người chủ biệt hiểu khi sớm đã ánh mặt trời sáng choang, Thiên Cơ chân quân ngồi ở phía trên tuyên bố trận thứ hai lôi đài tái đến nay ngày thời sơ bắt đầu, nói xong liền theo một đám chân quân ly khai quảng trường. Miêu miêu, ta rút được 40 biệt hiểu. Khúc Kinh Thước từ trong đám người xuyên qua, cầm tiểu tiểu lệnh bài đi đến phía sau, nhìn qua tinh thần cực tốt, hiển nhiên chưa từng tại hỗn chiến trung thụ thương. Chỉ mong chúng ta sẽ không rút được cùng biệt hiệu, bằng không ai kết cuộc cũng có chút không thú vị. Hà Miêu Miêu vừa nói vừa theo đội ngũ đi về phía trước, nhìn nhìn xếp hạng tiền phương Huyền Thanh Tông kiếm tu, ám đạo tốt nhất cũng đừng rút được hắn. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đi về phía trước, rất nhanh đến phiên Hà Miêu Miêu chầu biệt hiệu. Nàng linh lực một chuyển từ quang cầu trung lấy ra một sợi quang tia ở không trung nhẹ nổ tung. Hóa làm tiểu tiểu biệt hiệu bài rơi xuống trong tay, chính là 21 biệt hiệu. Mà vừa mới nàng liền mắt sắc chú ý tới, tên kia kiếm tu rút được cũng là 21 biệt hiệu. Thật sự là đúng dịp. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ, không để ý Khúc Kinh Thước hỏi ánh mắt, lôi kéo nàng rời đi quảng trường hướng quần anh tháp đi. Làm sao? Sao cái gì? Ta nhớ rút được 21 biệt hiệu là một danh kiếm tu. Chẳng lẽ các ngươi tại Đồng Thiên gặp qua? Đi đến người hơi thiếu ngã tư đường, Khúc Kinh Thước lập tức quan tâm tới đến. Đúng. Chẳng sợ đánh lâu cũng khó phân thắng bại, chiếu ta xem nếu không sử dụng sát chiêu, căn bản không cách nào so sánh được. Hà Miêu Miêu nhún vai, rất nhanh làm xong khả năng chiến bại chuẩn bị tâm lý. Trung quy của nàng sát chiêu là lăng nhìn, căn bản không có biện pháp minh ra tay. Chỉ cần hết toàn lực là được, thua ở cùng giai kiếm tu trong tay phải không dọa người, huống chi kia kiếm tu vẫn là Huyền Thanh Tông đâu. Khúc Kinh Thước rất là đồng tình vỗ vỗ vai nàng, một đường nghĩ tận biện pháp trấn an nàng, bước chậm trở lại quần anh tháp ẩn nhất tầng. Tại xa cách tại trung tu chỉnh đến nửa đêm, Hà Miêu Miêu linh lực thức hải đều đã khôi phục tới đỉnh phong. Nàng vẫn chưa nghĩ nhiều lôi đài tái thượng nên như thế nào chiến thắng đối phương, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại suy xét kế hoạch được lại nhiều, đến thời điểm đều không nhất định phát huy được ra đến. Cùng Khúc Kinh Thước cùng đi đến quảng trường thì bình chứng ngoài đã muốn chen lấn chật như nêm cối, so với ngày đó luận đạo hội xem tái người còn nhiều hơn, hai người thật vất vả chui qua đám người chen vào bình chứng. Luận đạo khi bình đài xuống đến một người cao, tổng số giảm tới 99 tòa, mỗi một tòa đều làm lớn ra rất nhiều. Bên trái 33 tòa vì luyện khí tu sĩ lôi đài, bên phải vì trúc cơ kỳ, chính giữa vì kim đan kỳ. Hà Miêu Miêu hai người đi đến hậu kỳ viên mãn 13 tòa trước lôi đài, chờ đợi tán tu hối phái ra kim đan tu sĩ kêu tên. Lôi đài bắt đầu nhấp nhoáng pháp thuật linh quang thì Hà Miêu Miêu mới nhìn đến trên không ngồi không còn là thay đổi thần chân quân, mà là một danh cực kỳ nhìn quen mắt nữ tu cùng với khắp nơi dòng họ xem cuộc chiến đích thật người. Kia nữ tu khuôn mặt thanh lệ, khóe miệng mang theo cười nhẹ, thoạt nhìn ôn hòa thân thiết, thâm quần sắc quần lụa mỏng đem nàng có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Hà Miêu Miêu nhớ vị này tên là Hiên Ngang đích thật người, chính là tán tu hối chiến đường đường chủ, năm đó mang đội đi trước Kim Liên bí cảnh khi đã là nguyên anh viên mãn, hiện tại hẳn là cách thay đổi thần chỉ có một bước xa. Tại Kim Liên bí cảnh mở ra trước, vị này chân nhân còn cùng Đồ Sơn Không, Âm Dương Tông Nguyệt Như Sương có qua tiểu tiểu tranh chấp, Hà Miêu Miêu còn nhớ rõ. Nàng từng lấy một tiếng quát lớn bài trừ Đồ Sơn Không mê hoặc lòng người thanh âm, thực lực tuyệt đối hơn xa bình thường cùng giai. Bất quá Hà Miêu Miêu cũng nhớ, vị này Lăng Vân chân nhân thoáng có chút hẹp hòi. Nàng tại đến bí cảnh nhập khẩu thì đối khắp nơi che giấu tiến vào bí cảnh thời cơ, chỉ vì nhường tán tu một phương có thể đủ giành trước đi vào, thật sự không phải chủ trì đại cuộc nguyên anh chân nhân ứng có phong phạm. Thêm ở phía trước hướng bí cảnh trên đường, nàng từng ám chỉ tán tu kích sát Đồ Sơn thị, Âm Dương Tông đệ tử, nói tới nói lui lại muốn cho tán tu hối cùng việc này kéo ra cự ly, dường như lại muốn cho tán tu mới tán tu hối liều mạng, lại không nghĩ vì thế trả giá bất cứ nào đại giới. Kỳ thực chính là bởi vì Lăng Vân chân nhân, Hà Miêu Miêu luôn luôn tán tu hối ôm có cảnh giác. Nàng tổng cảm thấy nếu là từ tử ra khống chế thế lực, thật không có khả năng đối thấp giai tán tu tính mạng nhìn xem như vậy nhẹ. Tại Hà Miêu Miêu thất thần tới, đã có vài tòa lôi đài phân ra thắng bại, đào thải tu sĩ tiếc nuối rời sân, người thắng dồn dập ngồi vào dọc theo quảng trường, đà tỏa điều tức chờ đợi lần tiếp theo. Hà Miêu Miêu số thứ tự dựa vào phía trước, rất nhanh nghe được kêu tên tu sĩ thét lên 21 biệt hiệu. Đem hết toàn lực có thể, ngàn vạn đừng xúc động. Khúc Kinh Thước sợ nàng tại đấu pháp khi khởi lòng háo thắng, nhanh chóng nói nhắc nhở một câu, lại nói không ít cổ vũ lời nói, nhìn nàng nhảy lên lôi đài. Huyền Thanh Tông kiếm tu cùng nàng tương đối mà đứng, khuôn mặt dừng hình ảnh tại hơn 20, mày kiếm mắt sáng thập phần tuấn lãng. Hắn ánh mắt kiên nghị không mơ hồ, cho người ta một loại trầm ổn tin cậy cảm giác. Giống như là gió êm sóng lặng khi đại hải tựa hồ có thể chứa nạp thế gian vạn vật. Huyền Thanh Tông Lục Thiện gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Hai tay hắn ôm quyền hành một lễ, thanh âm cũng như nước ôn nhuận, cả người không giống kiếm sắc cách bộc lộ tài năng, chỉ là cùng hắn kiếm ý dung hợp được cực diệu. Gặp qua Lục đạo hữu tại hạ Hà Miêu Miêu. Nàng đáp lễ là lúc bỗng nhiên nghĩ đến. Vị này họ Lục tu sĩ lựa chọn nói tựa hồ cùng Bích Thủy kiếm Lục Mây tràn đầy chút xấp xỉ. Mà lúc này Lục Mây sâu đang ngồi ở Lăng Vân chân nhân bên trái, ánh mắt ngẫu nhiên quét đến, rõ ràng cho thấy tại chú ý Lục Thiện. Lục Mây sâu chính là bách luyện trước chủ nhân huyên trưởng, cũng năm đó Huyền Thanh Tông mang đội đi trước Kim Liên bí cảnh đích thật người. Hà Miêu Miêu nghe nói qua không ít có liên quan người này chiến lực, nghe đồn Bích Thủy kiếm tại toàn bộ Đông Hải đều là có tiếng cường hãn. Hắn cử ly thay đổi thần cũng chỉ có một bước xa, nghe nói vô cùng có khả năng ngộ ra kiếm thí. Trước mắt Lục Thiện bề ngoài cùng hắn không hề tương tự, nhưng xem thủ đoạn cùng thực lực rõ ràng cho thấy xuất từ bọn họ xuống. Hà Miêu Miêu yên lặng suy nghĩ và lơ tê. Nguyên Thủy Đạo Kinh và Giao Thông. Bình phục tâm tự, để tránh những này ngoại lực đặt ở trong lòng, làm cho chính mình không phát huy ra thực lực chân thật. Hai người hết sức cẩn thận, Lục Thiện đối Hà Miêu Miêu phòng bị đồng dạng sâu đậm. Hai người ở trên lôi đài đối lập dừng lại vài hơi thở, quanh thân linh khí bỗng nhiên tại đồng thời bảo chứng mở ra, một mềm mại một liệt, lúc nóng lúc lạnh, nháy mắt hóa làm kiếm ý cùng linh quang tại lôi đài giữa không trung hung hăng đánh lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. Lại đối chiến. Hiện ra lam quang xinh đẹp như là nước biển lật lên sóng to. Khí thế mãnh liệt đánh về phía xích hồng nhiệt lưu, nổ vang truyền ra đồng thời kích khởi vô số linh khí lúc xoáy, bạo loạn sau hóa làm vô hình dòng khí, tầng tầng đẩy ra trùng kích được lôi đài trận pháp run nhẹ nhẹ. Hà Miêu Miêu trên cổ tay vòng tay tản ra linh quang đem chính mình che phủ được nghiêm kín, ngậm nhìn biến mất đang dần lưu bên trong tiếp tục ở chỗ tối chém ra vô số lợi mang. Lục Thiện lấy kiếm vì đánh, đồng dạng lấy kiếm vì phòng. Hai thanh cử kiếm sớm đã hóa làm tàn ảnh, từ xa nhìn lại như là một tầng nặng nề bạch quang, đem hắn chặt chẽ che ở phía sau, tùy ý dư uy trùng kích kia bạch quang trung kiếm ý đều có thể nháy mắt đem thế công quậy tán. Này phương lôi đài động tính kinh động phía trên chân nhân, càng là dẫn đến quảng trường vô số tu sĩ ánh mắt, đặt mình trong đó hai người lại không phát giác, chỉ chuyên tâm nghĩ phải như thế nào đem đối phương đánh bại. Hà Miu Miu thần thức ánh mắt điều động đến mức tận cùng, thân hình tốc độ di động cơ hồ nhanh qua kiếm của đối phương, thao túng ngậm nhìn tốc độ đồng dạng không chậm, nhưng Lục Thiện cũng như thủy bàn vô hình, từ nơi này phương chảy xuôi đến một phương khác, hoàn toàn nhìn không ra hành tích. Lam hồng lưỡng sắc quang mang phủ kín cả tòa lôi đài, song phương kiếm ý chạm vào nhau khi còn không ngừng nổ tung chói mắt bạch quang, liên tiếp run rẩy trận pháp trung tràn đầy sát khí. Hơi không chú ý cũng sẽ bị dòng khí quyển thành bột mịn. Hai cổ hoàn toàn khác biệt lại khí thế tương đối kiếm ý dây dưa không ngớt, nước cùng hỏa tranh đấu tựa hồ vĩnh viễn đều không thể ngừng lại. U lam quang không thể dập tắt huyên lệ chói mắt hồng quang, mà hỏa linh cũng vô pháp đem xinh đẹp đốt hủy. Hai người đều biết như thế đi xuống không phải biện pháp, tâm thần càng thêm chìm vào, đồng thời cơ hồ tại nháy mắt nghĩ tới đồng nhất ở. Kiếm ý là tu sĩ đối kiếm lĩnh ngộ, mỗi người kiếm ý đều có thật lớn khác biệt, bọn họ nay nhất phương chủ nước, nhất phương chủ hỏa, tại đấu kiếm khó phân thắng bại là lúc, sao không đáp lại ngũ hành lĩnh ngộ đến áp đảo đối phương. Hà Miu Miu tâm niệm cấp chuyển, lại vào lúc này hai mắt nhắm lại, toàn dựa vào thần thức bắt giữ kia từng luồng còn sót lại kiếm ý. Nàng tâm thần chìm vào ngậm nhìn, cảm ngộ nó hưng phấn chiến ý, cảm ngộ trong cơ thể nó ẩn chứa bạo liệt hỏa linh, trong lòng tưởng tượng mộng cảnh bên trong chu tước đốt thiên địa tình hình. Hỏa là ánh sáng chi nguyên, thuần túy mà nóng cháy. Nó ẩn chứa năng lượng khả đốt hủy thế gian hết thảy, chỉ có cùng chi sóng vai hoặc siêu việt lực lượng của nó, mới có thể dễ dàng nhường này thần phục quy thuận. Nàng từ lúc sinh ra đã có huyết mạch bên trong ẩn chứa đối hỏa thân cận thuộc nhỏ áp chế, khống chế gì hỏa nhường này thân cận phát huy đến mức tận cùng, thậm chí nhường nàng thân mình cùng hỏa dung hợp, tựa như nàng cùng kiếm cùng mỗi kiện tâm thần tương liên pháp bảo dung hợp bình thường, dễ sai sử như cánh tay thao túng như thường. Của nàng kiếm ý liền là hỏa ý chí, bạo liệt lại không điên cuồng, từ trước đến nay chưa từng có không hề xu hướng suy tàn, chẳng sợ gặp phải trời sinh tương khắc vật cũng có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Trên lôi đài hồng quang hiện ra, không đến trong nháy mắt liền muốn phủ kín trận pháp vây ra không gian. Đúng vào lúc này, Lục Thiện quanh thân lam quang mãnh liệt, mạnh phát ra mà ra, lại một lần nữa cùng hồng quang hung hăng đụng nhau. Nước chi kiếm ý cũng bị hắn lĩnh ngộ được cực hạn, hắn cùng với kiếm, kiếm cùng kiếm ý toàn bộ dung vi liễu nhất thể, cùng Hà Miu Miu giờ phút này trạng thái giống hệt nhau. Hai người đắm chìm tại chính mình đối thủy hỏa đối kiếm ý lĩnh ngộ chung, cơ hồ quên mất người ở chỗ nào, thậm chí quên mất đối thủ, quên mất tự thân, chỉ muốn cho kiếm phát huy đến mức tận cùng, làm cho chính mình tại đây huyền diệu lĩnh ngộ chung thể hội được càng sâu một ít. Là lấy hai người cũng sẽ không biết, lôi đài trận cơ đang không ngừng trùng kích xuống dần dần vỡ tan, bình chứng lại không thể ngăn cách ở kiếm ý, nếu không phải là trên đài Lăng Vân chân nhân, Lục chân nhân cùng nhau ra tay, ngay cả dưới đài xem cuộc chiến tu sĩ đều sẽ phòng bị không kịp bị thương nặng. Hai phe kết giới cản trở kiếm ngoài ý muốn tán, mà nhị vị Nguyên Anh chân nhân cùng với bên người bọn họ một đám chân nhân đều bị máy này thượng hai danh tiểu bối thực lực sở khiếp sợ. Lăng Vân chân nhân dò xét Lục Mây Sâu vẻ mặt, thấy hắn trong mắt ẩn giấu có ý cười, liền biết phía dưới tiểu kiếm tu biểu hiện lệnh hắn có chút vừa lòng, có lẽ còn có chút kiêu ngạo. Lục đạo hữu cao độ quả nhiên bất phàm, gặp cường địch thì càng cường, bộc phát ra kiếm ý đã cùng đạo hữu có vài phần tương tự. Lục Mây Sâu nghe vậy thu liếm trong mắt ý cười, khách khách khí khí mà hướng Hiên Ngang cười cười, hắn còn có đường rất dài muốn đi, đạo hữu thật sự khen nhầm. Huống chi hắn cùng với kia tiểu nữ tu khó phân thắng bại, xưng không hơn càng cường, hai chữ. Lăng Vân chân nhân khẽ cười khen. Lục đạo hữu luôn luôn khiêm tốn, lệnh đồ được ngươi chân truyền tại Huyền Thanh Tông cũng tinh anh đệ tử, đánh bại này tiểu nữ tu là chuyện sớm muộn. Lục Mây Sâu chỉ cười cười không mở miệng, nhìn về phía lôi đài trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc, qua một trận mới lại nói. Thắng bại đều là chuyện thường, khẩn yếu nhất chính là hắn có khác tâm đắc thể hội. Chẳng sợ đánh không lại, đó cũng là có thật lớn thu hoạch. Nói đã đến nước này, Lăng Vân chân nhân không tốt lại khen, theo đảo mắt nhìn về phía Hồng Lam quang mang các chiếm nhất phương lôi đài, nhẹ nhàng gõ ngón tay chờ đợi hai người linh lực hao hết. Trên lôi đài, Hà Miu Miu cùng Lục Thiện đã sớm từ kia huyền diệu lính ngộ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, lại một lần nữa toàn tâm đầu nhập đối chiến, phát hiện đối thủ cùng chính mình đều có tiến bộ rất lớn. Đáng tiếc này tiến bộ lại để cho thế cục rằng co, chẳng sợ đổi qua kiếm chiêu, đổi qua công kích phương thức, như cũ phân không ra cái cao thấp thượng hạ. Hà Miu Miu linh lực chỉ còn lại tứ thành, nàng nhìn ra được Lục Thiện cũng không khá hơn chút nào, mặt khác 39 đối kim đan cao giai sớm đã chiến ra kết quả, chỉ còn lại có hai người bọn họ còn tại trên đài. Ngậm nhìn cùng một đôi cử kiếm vù vù rung động, hai người đứt quãng rót vào linh lực, đã muốn không thể chống đỡ khởi cường đại chiêu thức, trên lôi đài linh quang bắt đầu lúc sáng lúc tối, ai nấy đều thấy được bọn họ linh lực sắp khô kiệt. Lục Thiện ánh mắt kiên định, ốm rồng theo hai tay cách không ném kiếm, động tác không chủ cổ động, kiếm ý triền miên dày đặc như mưa phùn cách có mặt khắp nơi. Hà Miu Miu không hề thối ý, khi thì nhảy lên giữa không trung, khi thì thân hình hóa làm hư ảnh, ngậm nhìn chung quanh du tẩu linh động vô cùng, xen lẫn thành một mảnh nóng cháy khó nhìn vô hình lưới lớn, làm cho đối phương không thể đột phá bình chướng. Tại Hà Miu Miu linh lực chỉ còn lại hai thành là lúc, Lục Thiện hai mắt híp lại, cắn chặt khớp hàm dường như làm xuống trọng đại quyết định, đem cuối cùng gần hai thành linh lực cùng nhau rót vào rồng kiếm bên trong. Thần sắc hắn lại bình tĩnh trở lại, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, đúng là muốn phá rồi sau đó lập, mượn cuối cùng này hai thành linh lực lại vào vừa mới huyền diệu trạng thái. Hà Miu Miu trong lòng căng thẳng, lại không muốn như vậy nhận thua. Nàng nhất ngoan tâm đồng dạng đem linh lực rót vào ngậm nhìn, lấy thanh tỉnh trạng thái tại trong nháy mắt chém ra vô số kiếm quang, nếu nói vừa mới kiếm ý tựa võng, giờ phút này giống như điên cuồng thiêu đốt biển lửa, hướng tới đối diện mãnh bổ nhào mà đi. Tại chém ra một kích này nháy mắt, Hà Miu Miu thần sắc đại biến, bởi vì đối phương không chỉ tiến vào lính ngộ trạng thái, hơn nữa hình như có tiến giai nguyên anh chi triệu. Không tốt. Nàng bất chấp phản phệ, tâm niệm vừa động triệu hồi ngậm nhìn, ngạnh sinh sinh đem công kích tại nửa đường ngừng. Cử động này nhường kinh mạch như nhịp hành cách đau nhức, phun ra một ngụm chọc huyết mới tốt nhận rất nhiều. Tại nàng thu hồi công kích nháy mắt, lưỡng đạo nhu hòa lực lượng đã đem Lục Thiện bao lại, mặt khác vài đạo thần thức nắm nàng, nhẹ nhàng thác đến phía dưới lôi đài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Chiến thôi. Miu Miu, ngươi không sao chứ? Khúc Kinh Thước vốn là dựa vào lôi đài quá gần, thấy nàng bị chân nhân đưa xuống đến, nhanh chóng tiến ra đón đem nàng đỡ lấy, lấy ra một cái huyền hoàn đan cho nàng ăn xuống. Hà Miu Miu cùng ngậm nhìn liên hệ thập phần chặt chẽ, mạnh mẽ triệu hồi đổ đối đan điền không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là đánh gãy kiếm ý nhường kinh mạch có chút bị hao tổn, không tính là cái gì trọng thương. Nàng phun ra chọc huyết hậu cũng cảm giác đã muốn không ngại, cảm giác được huyền hoàn đan dược thủy đi vào thể càng là dễ chịu rất nhiều. Nàng khoát tay tỏ vẻ vô sự, đảo mắt nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy phía trên sớm đã không có linh quang cùng kiếm ý, chỉ còn lại hai thanh cử kiếm treo ở Lục Thiện phía sau. Lục Thiện đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh đến mức như là đang ngủ say. Chỉ có quanh thân bỗng nhiên bùng nổ bỗng nhiên bình tĩnh linh tức, tỏ vẻ hắn đang đứng ở thập phần mấu chốt thời điểm. Lại tại đánh nhau chung tìm được tiến giai nguyên anh cơ hội, không hổ là kiếm tu. Khúc Kinh Thước chập chập tán thưởng, gặp Hà Miu Miu có thể toàn vẹn trở về từ nơi này nhân thủ xuống rời đi, nhìn không được lôi kéo nàng khen vài câu. Hà Miu Miu bị nàng nói được ngượng ngùng, vội vàng đem đề tài dẫn tới Lục Thiện tiến giai thượng. Kiếm tu tại đánh nhau chung đột phá là chuyện thường, bất quá tiến giai nguyên anh thật đúng là hiếm thấy. May mà hôm nay chỉ là lôi đài tái, nếu là đổi lại sinh tử chi đấu nhưng liền nguy hiểm. Xem ra ngược lại là thuận lợi, bất quá này lôi kiếp nhưng làm sao được. Khúc Kinh Thức rất nhanh đem lực chú ý chuyển tới trên lôi đài, đồng thời cùng đám người cùng nhau hướng quảng trường bên ngoài lui, Lục chân nhân không phải là ở mặt trên sao. Chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bất quá này lôi đài tái là xử lý không nổi nữa, thiếu nói cũng phải chậm trễ 5 ngày. Đang đứng ở đột phá trung tu sĩ không thể bị ngoại lực di động, chẳng sợ cao giai tu sĩ đồng thủ cũng dễ dàng đánh gãy tiến giai. Mà chính hắn toàn tâm đầu nhập tu luyện căn bản bất chấp cái khác, chẳng sợ vượt qua lôi kiếp còn có tâm ma kiếp một cửa, Lục Thiện chiếm cứ lôi đài, tỉ thí chỉ có thể tạm hoãn. Lục Thiện đã muốn ăn vào ngưng anh đan, chu vi linh khí so vừa mới càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đài bốn phía hấp thu linh khí, chờ đợi kim đan vỡ vụn, hóa làm linh chất lỏng ngưng kết nguyên anh. Quá trình này tốc độ bởi người mà tất nhiên, có cần phải vài ngày, có chỉ cần nửa canh giờ, xem Lục Thiện chu vi linh khí sôi trào, hơn phân nửa thuộc về hao tổn khi ít một loại. Tầng tầng kết giới đem hắn chỗ ở lôi đài bảo vệ, để tránh hắn vô tình tản ra uy áp thương đến thấp giai tu sĩ. Trên không nguyên anh chân nhân nhóm đã sớm từ mây trên đài đứng dậy, đứng ở không trung yên lặng chú ý thẳng đến đám người tản ra, mọi người mới nghe được Lăng Vân chân nhân ôn nhu nói. Trận chiến này Huyền Thanh Tông Lục tiểu hữu thắng lợi, bởi Lâm Trường tiến giai nguyên anh không thể tiến vào lần tiếp theo, từ này đối thủ thay thế thăng cấp. Hà Miu Miu nghe vậy nhíu mày, trong lòng có chút không phục. Chung quanh cũng vang lên sột soạt tiếng nghị luận, rất nhiều kim đan cao giai nhìn xem rõ ràng, hai người thực lực tương đương thẳng đến cuối cùng đều không có phân chia cao thấp, tại sao Huyền Thanh Tông thắng lợi vừa nói. Khúc Kinh Thước càng là đầy mặt vẻ giận dữ, hoàn toàn không để ý nơi xa chân nhân nghe hay không nghe được đến, thở phì phì vì Hà Miu Miu bênh vực kẻ yếu. Chẳng lẽ ai thế lực sau lưng cường đại ai liền chú định thủ thắng bất thành? Thế hòa chính là thế hòa, cái gì gọi là thay thế thăng cấp? Thật sự là chê cười. Nàng này vừa mở miệng, chung quanh hảo chút Bắc Nguyên gia tộc, môn phái đệ tử cũng bắt đầu đánh bảo đáp lời. Đông Hải đến các tu sĩ chỉ thật cẩn thận bên cạnh xem, bọn họ dù chưa theo tỏ thái độ, nhưng xem thần sắc rõ ràng cũng thấy Lăng Vân chân nhân vô lý. Lăng Vân chân nhân nghe được xa xa truyền đến nghị luận, trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa. Nàng vốn là muốn đối Lục Mây Sâu bán cái tốt. Nơi nào nghĩ đến sự tình hội ầm ý thành như vậy. Nàng vừa mới thầm nghĩ một cái tiểu tiểu tán tu chỉ cần có tiến vào lần tiếp theo cơ hội, nơi nào sẽ còn để ý tên tuổi thượng thắng bại. Bị một đám tiểu bối trước mặt mọi người phản bác nghi ngờ, Lăng Vân chân nhân trên mặt tươi cười đều bắt đầu cương ngạnh, hai mắt ở trong đám người quét mắt, tựa muốn đem kia đi đầu, nháo sự, tu sĩ tìm ra. Tiểu đồ nếu không phải bị tiến giai đánh gãy, lúc này sớm đã chiến bại. Đứng ở không trung Lục Mây Sâu bỗng nhiên mở miệng, nhường nghị luận không ngừng thấp giai các tu sĩ dần dần ngừng miệng. Tiểu đồ tại cuối cùng đã muốn không địch lại, bất quá bởi vì lòng háo thắng quá cường, mới có thể lựa chọn từ tuyệt cảnh cầu sinh đường, chẳng qua là chó ngáp phải rồi có đột phá ý. Bằng không vừa mới một kích kia, cuối cùng sẽ đem hắn đánh hạ lôi đài. Trận chiến này nên vì kia hồng y tiểu hữu thắng lợi. Ở đây còn phải đa tạ tiểu hữu kịp thời thu tay lại, nhường tiểu đồ có thể bình yên tiến vào tiến giai trạng thái. Khúc Kinh Thước nhìn hiên ngang thần sắc khó xử, nhìn không được hừ nhẹ một tiếng truyền âm nói. Vẫn là Huyền Thanh Tông đích thật người phúc hậu. Nếu không phải là tiểu tử kia đột nhiên tiến giai ngươi đã sớm thắng. Cái gì chiến đường đường chủ quả thực mất hết tán tu hối mặt. Hà Miu Miu thấy nàng cảnh giác lên, biết được lấy truyền âm thay thế tranh cãi ầm ĩ, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hiên ngang vừa mới tuần tra ánh mắt nhưng là độc lạc được ngay, nếu như bị nàng nhận thấy được cái gì, họ hai cái sợ là ngay cả Tiêu Diêu Thành đều ra không được. hiện tại truyền âm cũng không an toàn, may mà Lục chân nhân chịu thay ta nói vài câu, những kia chân nhân còn có xem tái người trong lòng đều hiểu đâu. Hà Miêu Miêu chẳng sợ không thèm để ý hư danh cũng không muốn tiến vào lần tiếp theo tư cách trở nên danh không tránh nói không thuận. Chẳng sợ Hiên Ngang tuyên bố thế hòa nàng đều tâm phục khẩu phục, có thể nói nàng chiến bại thật sự là không có đạo lý sự. Lôi kiếp sắp hàng lâm, chư vị kính xin tốc tốc rời đi. Lôi đài tái trận thứ hai tạm hoãn, thỉnh đại gia lưu ý quần anh tháp một tầng quần sáng, định ra cụ thể thời gian sẽ ở phía trên thông cáo. Hiên Ngang nói xong cùng các chân nhân chào hỏi, ngay sau đó vội vàng xoay người rời đi, lại bất chấp tìm kiếm cái gì đi đầu người gây chuyện, hận không thể không xuất hiện nữa tại lần này quần tiên đại hội thượng. Chúng ta cũng đi thôi. Hà Miêu Miêu không muốn ở lại chỗ này dẫn tới mọi người chú ý, lôi kéo Khúc Kinh Thước xuyên qua đám người, rất nhanh biến mất tại chen lấn ngã tư đường. Trước khi đi nàng nhìn lại một chút lôi đài, chỗ đó linh khí nồng đậm được tạo thành một đoàn nhìn kém, đem Lục Thiện triệt để bao khỏa ở trong đó, căn bản nhìn không ra tiến giai tiến triển như thế nào. Tại họ đi đến quần anh tháp xuống thì thành trì trên không bỗng nhiên tụ khởi cuồn cuộn mây đen, bên trong lói bùm bùm điện quang, hiển nhiên là Lục Thiện ngưng kết nguyên anh thành công sắp độ kiếp. Thật là mau. Khúc Kinh Thước đứng ở thủy đàm bên cạnh tò mò nhìn về phía đến khi phương hướng. Miu Miu, ngươi đi về trước nghỉ tạm đi, ta liền ở chỗ này xem kiếp, trong chốc lát xem xong rồi liền trở về. Hà Miu Miu linh lực chỉ còn lại một thành không đến, đây là huyền hoàn đan bị luyện hóa hậu mang đến một sợi, trải qua này một trận chiến nàng đích xác thập phần mỏi mệt, lại bất chấp thưởng thức người khác độ kiếp. Vậy ngươi ngàn vạn đừng chạy quá gần, xa xa xem một trận được. Nếu là lôi kiếp quá cường, nhớ hướng tháp trong chạy. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi. Hà Miêu Miêu khoát tay xoay người rời đi, tiến vào quần anh tháp thì lôi vân đất ở trên không cuồn cuộn tụ tập, nhường cả tòa thành trì đều lâm vào hôn ám. Kiếm tu độ kiếp chỉ bằng một kiếm, không giống đạo tu sẽ trước tiên bị hảo phòng ngự pháp bảo chống cự, mặc dù như thế. Ai cũng sẽ không cho là Lục Thiện khó có thể vượt qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Sư hậu. Xem kiếp các tu sĩ hưng trí bừng bừng, có nhảy lên nóc nhà, có đem phi hành pháp bảo thăng tới trận pháp cho phép phạm vi cách lôi đài quảng trường xa xa, chờ đợi đạo thứ nhất lôi kiếp hàng lâm. Hà Miêu Miêu tâm thần mỏi mệt, rất nhanh liền đem đây hết thảy để qua phía sau, vội vàng truyền tống tới ẩn nhất tầng. Trở lại xa cách tại khởi động trận pháp. Nàng lại lấy ra một huyền hoàn đan ăn vào, trầm hạ tâm thần mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Một bên luyện hóa dược thủy, một bên hấp thu linh khí khôi phục linh lực, hoàn toàn nghe không được bên ngoài bắt đầu ầm vang rung động tiếng sấm. Nàng kinh mạch vết thương nhẹ rất nhanh tại huyền hoàn đan tầm bổ xuống khôi phục như thường, bởi vì thường niên luyện thể chi cố ý, có thể bị thương nặng tìm thường tu sĩ phản phệ đối với nàng mà nói chỉ là tiểu tiểu trùng kích. Quần anh trong tháp tổ linh trận phẩm cấp cực cao. Hà Miêu Miêu khô cằn kinh mạch, đan điền rất nhanh giống như ngâm mình ở ấm tuyền trung thoải mái, như đói như khát hấp thu chen chúc mà tới linh khí, khôi phục lại đỉnh phong hậu tự nhiên mà vậy vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Nàng rất nhanh quên mất hết thảy. Đối với kiếm ý, đối với hỏa chi nhất nói có tân lính ngộ cho tu luyện mang đến chỗ tốt rõ ràng. Nàng không chỉ đắm chìm vào công pháp chung còn tại đáy lòng lần lượt hồi vị vừa mới cảm ngộ, làm cho chính mình dần dần chìm vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Lại mở mắt đã là 4 ngày sau, Hà Miêu Miêu cảm giác được linh lực tăng trưởng trong lòng vừa lòng đến cực điểm, vung bế trận pháp đi ra xa cách tại, Khúc Kinh Thước cũng tại lúc này bước ra môn. Ta cũng cảm giác là ngươi xuất quan. Thế nào? Nhưng có thu hoạch. Khúc Kinh Thước chỉ thấy nàng khí tức cường thịnh, nhìn không ra cụ thể có hay không có tiến bộ. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đối linh lực tăng trưởng lại vui sướng lại có chút ngoài ý muốn. Trước cử ly viên mãn đỉnh phong còn kém ngũ thành linh lực, hiện tại chỉ kém không đến tứ thành. Xem ra vô luận ngộ kiếm vẫn là lính ngộ ngũ hành chi lực đối tu luyện đều có thật lớn giúp ích. Khúc Kinh Thước thấy nàng đại hữu thu hoạch, rất là vì nàng cao hứng. Đây chính là đại chuyện tốt. Trước kia ta gia trưởng bối cũng nói kim đan kỳ muốn tận lực lính ngộ ngũ hành chi đạo đối tu luyện có thật lớn ưu việt. Đến nguyên anh kỳ, nhưng liền được lợi dụng đối ngũ hành lý giải đến lính ngộ không gian chi lực. Tử luật cũng từng nói qua việc này, chẳng qua là khi Hà Miu Miu còn chưa tiến giai kim đan, hắn liền nói được không lớn chi tiết, làm cho nàng đang tu luyện khi chính mình lính ngộ. Nói nguyên anh kỳ, Lục Thiện Khả thuận lợi tiến giai. Hai người vừa nói vừa hướng truyền tống trận đi, linh quang chợt lóe đi đến một tầng nhiệm vụ đại điện, đi đến trước cửa nước lắc mình xuyên qua. Thuận lợi quả thực chưa thấy qua so với hắn thuận lợi hơn. Khúc Kinh Thước giọng điệu hơi có chút cực kỳ hâm mộ, hắn lôi kiếp vốn cũng không tính quá cường, đánh tan cũng không tốn bao nhiêu thời gian, này cùng hắn tự học luyện đến tập tính cùng khí vẫn có liên quan, hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Nhưng là tâm ma kiếp, hắn nhưng chỉ dùng 2 ngày vượt qua. Đã vậy còn quá nhanh. Vậy còn thật sự là khó được thuận lợi. Hà Miu Miu cũng có chút hơi kinh ngạc, bình thường tu sĩ tâm ma kiếp thiếu thì 3 năm ngày, nhiều thì mấy tháng thậm chí mấy năm không thể thoát ly, nếu là vượt qua 10 năm cửu thành cửu đều sẽ tẩu hỏa nhập ma thân vẫn. Chỉ dùng 2 ngày liền vượt qua tâm ma kiếp, nếu không phải là tâm tính đơn giản thuần túy, chính là nghị lực viễn siêu thường nhân. Khúc Kinh Thước vừa nghĩ đến ngày đó tình hình liền cảm thán không thôi, tất cả mọi người cho rằng tâm ma kiếp muốn chậm trễ hồi lâu, kết quả không bao lâu tại thành bên trong nhàn lắc lư thì liền thấy kia Lục Thiện cả người uy áp buông ra vừa thu lại, liền như vậy bình yên vượt qua. Thật là không có pháp so, ta nếu có thể tại trong vòng nửa tháng vượt qua đều được cảm ơn trời đất tạ tổ tiên. Hà Miu Miu nghe vậy vui lên, nhìn không được hơi cười ra tiếng. Vậy ngươi nhanh chóng thừa dịp hiện tại nhiều tu tâm, đỡ phải đến thời điểm thật vượt qua nửa tháng, xin lỗi thiên địa cùng tổ tiên. Một đường đi đến tiệm trà, đại đường chung còn chưa ngồi đầy, hai người tuyển tận cùng bên trong bàn thấp ngồi đối diện nhau, Khúc Kinh Thước nấu làm việc vặt tu sĩ đưa tới linh trà, nói lên hôm qua quần anh tháp tuyên bố tin tức. Quần tiên đại hội đem tại 2 ngày sau tiếp tổ chức, kế tiếp lôi đài tái không khỏi Lăng Vân chân nhân chủ trì. Mà là đổi một vị thiên su chân nhân, là thiên cơ chân quân nhận ca đương nhiệm Tiêu Diêu thành thành chủ. Việc này sớm ở Hà Miu Miu dự kiến bên trong, Lăng Vân chân nhân trước mặt mọi người thiên hướng Huyền Thanh Tông nhẹ đãi tán tu, kết quả chẳng những không thành công còn ra xấu, tán tu hối khẳng định không có khả năng lại nhường nàng bên ngoài chủ trì đại cục. Xem ra tán tu hối bên trong phe phái chi tranh rất là kịch liệt. Ta nhớ thiên cơ chân quân từng đối tử quân ôm có thiện ý, hắn người nối nghiệp hiển nhiên cũng thân cận tử gia, mà bị bọn họ nhân cơ hội chèn ép Lăng Vân chân nhân, hơn phân nửa liền đại biểu cho không thân cận tử gia nhất phái. Hà Miu Miu cảm thấy chuyến này quần tiên đại hội tới thực đáng giá, kiếm ý có tân lính ngộ, tu vi cũng có tiến bộ, còn tại trong lúc vô tình biết được một ít tán tu hối tình trạng. Liền nàng như vậy, ai hiếm lạ nàng thân cận. Khúc Kinh Thước bĩu môi, đối Lăng Vân chân nhân ngày ấy hành động bất mãn hết sức, không cần nàng chủ trì lôi đài tái cũng hảo, đỡ phải đến thời điểm nhìn chằm chằm ngươi. Ăn, như thế. Ngày ấy Lăng Vân chân nhân sắc mặt phải không hảo xem, vạn nhất trong lòng còn nghẹn một hơi, khó tránh khỏi sẽ ra tay làm chút tiểu thủ cước gây bất lợi cho nàng. Đãi lôi đài tái chấm dứt chúng ta liền rời đi, luyện đan hội vẫn là không cần tham gia. Khúc Kinh Thước ngày gần đây nghe một ít Lăng Vân chân nhân nghe đồn, càng nghe được đa tâm trung lại càng cảnh giác. Nàng thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng thật lâu không thể tiến giai thay đổi thần, chính là bởi vì tâm tính có chút chỗ thiếu hụt. Chúng ta cẩn thận một ít vi diệu. Hà Miu Miu gật gật đầu đồng ý, lôi đài tái đã muốn tiến hành được một nửa, như vậy buông tay rời khỏi thật sự không phù hợp hai người bản tâm. Thêm Lăng Vân chân nhân xấu mặt còn chưa bao lâu, nếu thật sự muốn trả thù, hiện tại cũng không phải động thủ thời cơ tốt. Đãi lôi đài tái chấm dứt một trận, tất cả mọi người quên đi việc này, nàng mới có khả năng ra tay. Lôi đài tái sau lại là trận, phù phân hội, đan đạo xếp hạng cuối cùng. Đến lúc đó nàng muốn bắt ngươi xuất khí, nhưng liền sẽ không gợi ra bao nhiêu người chủ ý. Khúc Kinh Thước nói xong nhẹ nhàng phất phất tay, khinh thường tại lại nhắc đến Lăng Vân chân nhân, vòng ra nói lên rời đi Tiêu Diêu thành sau kế hoạch. Bắc Nguyên chúng ta sớm dạo khắp, duy nhất không đi qua Hợp Tư Sơn, lấy chúng ta tu vi lại không có pháp tới gần. Trung bộ lịch lãm nhiều quy củ, ngộ không gặp Đồ Sơn thì ta đều không muốn đi. Không bằng rồi đến Đông Hải đi dạo, sau khi trở về con đường đan vực thuận tiện đem của ngươi luyện đan đại sư lệnh bài khảo tới tay. Tốt, vậy cứ như vậy định. Hà Miêu Miêu vốn cũng không có đặc biệt địa phương muốn đi, đi ra chỉ là vì thử thời vận, xem có thể hay không tìm được kết anh cơ hội. Khúc Kinh Thước an bày xong lộ tuyến, nàng tự nhiên mừng rỡ đi theo đi trước. Hai người quyết định kế hoạch, liền đem bên cạnh bàn trận pháp vung bế, nghe chung quanh chưa từng mở ra ngăn cách trận tu sĩ nói chuyện phiếm, nói được đơn giản vẫn là Lục Thiện tiến giai, hiên ngang xấu mặt linh tinh sự. Hà Miêu Miêu nghe một trận liền thấy có chút không thú vị, vì thế đề nghị đi thần binh phường đi dạo. Thần binh phường là phía tây phương thành trong ao lớn nhất pháp bảo tiệm, Tiêu Diêu thành chính là tổng tiệm, bên trong pháp khí pháp bảo phẩm cấp cực tốt. Hà Miêu Miêu tính toán chọn mua hai phúc trận bàn, đỡ phải du lịch khi không tiện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Tập kích. Từ thần binh phường mua hàng hai phúc tứ bậc siêu phẩm trận bàn, Hà Miêu Miêu trên người chỉ còn sót lại 12.000 trung phẩm linh thạch, tại kim đan tán tu chung cũng xem như nghèo rớt mồng tơi. Bất quá hai phúc trận bàn phẩm chất thật sự cực tốt, một ngăn cách, một phòng ngự, tổ hợp khởi lên còn có cường đại ẩn nấp chi hiệu. Nàng tại thần binh phường thử một cái, lập tức quyết định mua đến tay. Khúc Kinh Thước bản mệnh pháp bảo là phất cờ trước lúc đồng quan, công kích uy lực không tầm thường, nhưng phòng ngự hơi có chút nhược. Nàng mua hàng một kiện tam giai siêu phẩm phòng ngự váy, còn chọn một chi tự thân có thể ẩn nấp tứ bậc siêu phẩm phòng ngự châm. Hai người lúc rời đi đều hết sức hài lòng, khẩn cấp trở lại quần anh tháp ẩn nhất tầng, tại xa cách tại đem mua được bảo vật nhận thức chủ, mới lại tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất lãng phí thời gian. Hai ngày sau, lôi đài tái trận thứ hai nhường Tiêu Diêu thành lại náo nhiệt lên. Đi ra quần anh tháp thủy mạc, phóng mắt nhìn đi quảng trường ngã tư đường tất cả đều là người, Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước thật vất vả mới theo đám đông chen đến lôi đài quảng trường. Dựa vào lần trước lệnh bài tiến vào bình chứng chung. Không trung mây mù tụ khởi trên đài sen, ngồi hạc phát đồng nhan thiên su chân nhân, mặt mang thân hòa tươi cười Lục Mây Sâu cùng với hơn 10 tên gọi dòng họ phái tới xem cuộc chiến đích thật người. Thiên su chân nhân tinh thần quắc thước, thỉnh thoảng quay đầu cùng bên người chúng chân nhân nói chuyện, hoặc là lấy vui mừng ánh mắt nhìn về phía giữa sân chờ đợi tiểu bối, nhìn qua không giống nguyên anh viên mãn thành chủ. Mà như là đến xem náo nhiệt vui a lão đầu. Đãi sở hữu dự thi tu sĩ tiến vào bình chướng, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cười híp mắt vươn tay đè ép, ý bảo mọi người im lặng xuống dưới. Lôi đài giữa trận tái sắp bắt đầu, thỉnh quảng trường xem tái tiểu hữu không cần chen lấn. Giữa sân người dự thi chuẩn bị sẵn sàng, lần nữa triều biệt hiệu đối chiến, người thắng trận tiến vào lần tiếp theo thẳng đến tái ra trước tam. Hắn nói xong đối với trường xuống phất phất tay, ba danh mặt tán tu hối phục sức kim đan tu sĩ lập tức tản ra, phân biệt đến luyện khí trúc cơ kim đan trước lôi đài tổ chức triều biệt hiệu. Kim đan hậu kỳ viên mãn 40 tên người dự thi, rất nhanh đều lấy được chính mình số thứ tự. Hà Miêu Miêu rút được số 1, Khúc Kinh Thước rút được 12 biệt hiệu, hai người đều thực may mắn chưa rút được lẫn nhau. Cùng Hà Miêu Miêu cùng biệt hiệu là một danh Bắc Nguyên gia tộc nữ tu, hoặc là bởi vì xem qua nàng cùng Lục Thiện đấu pháp, nữ tu đồng khởi tay đến tổng có chút bó tay bó chân. Tâm thần bất định đánh nhau chú định duy trì không được bao lâu, không đến nửa nén hương cuộc tỷ thí này liền lấy Hà Miêu Miêu thắng lợi làm chấm dứt. Đến phiên Khúc Kinh Thước lên sân khấu thì Hà Miêu Miêu ngay cả linh lực cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Khúc Kinh Thước đối diện nữ tu mặc màu đen quần lụa mỏng, đỉnh đầu lơ lửng một thanh đen màu bạc tiểu kính, lấy khó có thể thấy rõ tốc độ không ngừng xoay tròn tản mát ra tối mang, hoặc là luyện thành một mảnh, hoặc là tách ra thành rậm rạp nhỏ châm. Khúc Kinh Thước hai tay áo chấn động, thanh hồng nhị sắc linh quang từ màu đen tiểu phiên trung chui ra, hóa làm lưỡng đạo linh động trưởng giao, dung đùi đắc ý phân hai đầu đánh về phía tối mang. Nàng thuộc nhỏ tại Đông Hải lớn lên, đối động vật biển biến ảo thuận buồm xuôi gió, một đôi trưởng giao đem cối một triền, lập tức hóa làm hai cái có chứa hai cánh cá, dương răng nanh khéo miệng phun ra vô số kim sắc mũi tên nhọn. Đối phương chỉ đề phòng một linh, hỏa linh biến ảo động vật biển thân mình, ai ngờ bỗng nhiên toát ra tính công kích mạnh hơn kim hệ linh lực, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, nhường nàng khó lòng phòng bị. Nữ tu đem hết toàn lực phòng ngự đã là rơi xuống hạ phong, mà của nàng phòng ngự cũng chống không lại xa gần cùng ba chỗ công kích, quanh thân linh quang tầng tầng vỡ vụn, rất nhanh không chịu nổi càng ngày càng mạnh kim sắc vũ tiến bị lôi đài trận pháp bảo vệ truyền tống tới dưới đài. Khúc Kinh Thước thấy thế nhẹ nhàng thở ra, biến ảo động vật biển cũng lấy kim linh lực tối theo, nhường nàng cả người linh lực tiêu hao ngũ thành, nếu là kia nữ tu lại kiên trì một nén nhăng, nàng tất nhiên sẽ nhân linh lực hao hết thất bại. May mà đối phương phòng ngự bạc nhược, cùng nàng lường trước chung kết quả sấp xỉ. Khúc Kinh Thước nhảy xuống lôi đài, lôi kéo Hà Miêu Miêu đi đến một bên ngồi xếp bằng điều tức. Tiến vào lần tiếp theo hậu kỳ viên mãn tu sĩ chỉ còn lại 20, đãi đại gia khôi phục lại đỉnh phong hậu, liền muốn bắt đầu một đợt mới tỉ thí. Hà Miêu Miêu đã sớm khôi phục như thường, chỉ tính tỏa ở một bên từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Qua hơn nửa canh giờ, nàng chợt thấy phương xa có chút tranh cãi ầm ĩ, chẳng sợ cách một tầng bình chứng đều có thể nghe được, quảng trường một đầu khác tựa hồ có đôi chút nổ vang tiếng. Nàng nhanh chóng đứng dậy nhìn ra xa, này vừa thấy quả thực nhường nàng khiếp sợ vô cùng. Trên đài Nguyên Anh chân nhân cùng nhau xuất động, hướng tới nổ vang truyền đến phương hướng nhanh chóng cất bước, chỗ đó vọt lên tảng lớn huyết vụ cùng nồng đậm hắc khí hỗn loạn cùng một chỗ, nhìn qua như là có ma tu tập kích. Ngã xuống hơn trăm danh tu sĩ thân xác không toàn, vẻ mặt hoảng sợ, còn có hảo chút chính chịu đựng đan điền vỡ tan, linh khí tiêu tán đau nhức, bọn họ tức giận trừng mắt to không ngừng giãy giụa, đáng tiếc thế gian không có bất cứ nào đan dược có thể làm cho như vậy lại thương thế phục hồi như cũ. Tứ chi không toàn luyện khí, trúc cơ xác chết, cả người lượn lờ thản nhiên hắc vụ, kim đan vỡ tan, tu sĩ treo cuối cùng một hơi, tuyệt vọng lại tràn ngập hy vọng nhìn về phía trên không chân nhân. Bên trong cơ thể của bọn họ đã bị ma khí ăn mòn, chẳng sợ chân quân trình diện đều đã thúc thủ vô sách. Còn có hai danh nguyên anh sơ kỳ trung kỳ đích thật người, may mắn tránh được tử kiếp, nhưng vẫn là bởi vì ma khí đi vào thể, sắp khống chế không được tâm thần. Toàn bộ quảng trường không ra một mảng lớn, bị chân nhân nhóm lấy kết giới ngăn cách khởi lên, để ngừa ma khí tiếp tục khuếch tán. Vài danh xem cuộc chiến dòng họ chân nhân, nhìn đến nhà mình hậu bối không hề sinh cơ té trên mặt đất, một cổ căm giận ngút trời trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Quần tiên đại hội như vậy chấm dứt. Thỉnh chư vị tốc tốc rời đi. Hà Miêu Miêu lôi kéo vừa mới mở mắt ra Khúc Kinh Thước, đi theo vài danh người dự thi phía sau nhảy lên lôi đài, bọn họ chỗ ở phạm vi bị bình chứng ngăn cách ở, lúc này đổ thành quảng trường chỗ an toàn nhất. Rốt cuộc là phương nào ma tu lớn gan như vậy? Dám tại quần tiên đại hội nháo sự? Hừ! Trừ Đồ Sơn thì còn có thể là ai? Đối! Nhất định là bọn họ! Có phải hay không là ma thần tế sắp khởi động, bọn họ bắt đầu giết hại đạo tu. Lôi đài phủ cận tu sĩ nghị luận âm ỉ, đều không muốn đi ra bình chướng tiến vào khả năng gặp gỡ ma khí quảng trường. Hà Miêu Miêu ngưng thần nhìn kỹ, xuất hiện nổ vang địa phương sớm đã không có ma khí, ngay cả sắp ma thay đổi hai danh nguyên anh kỳ đều bị mang đi, hiện tại chỉ còn lại vài danh chân nhân đứng ở đám người trên không quan sát. Mặt đất vũng máu không ngừng lan tràn, tẩm ở trong đó tàn chi nhìn qua có chút kinh dị, vừa mới còn mang theo kích động xem cuộc chiến tu sĩ, lúc này đã ngay cả thần hồn đều tiêu tán ở thế, mà khởi xướng công kích này người đã sớm không thấy bóng dáng. Hà Miêu Miêu đang muốn lôi kéo Khúc Kinh Thước rời đi, chợt thấy phía sau truyền đến một đạo uy áp, lại không có bất cứ nào địch ý. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Mặt Huyền Thanh Tông đệ tử Phục Lục Thiện, hơi có chút không được tự nhiên thu uy áp, lấy ra phía sau một thanh rồng kiếm, ý bảo Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước cùng hắn rời đi. Miêu Miêu. Khúc Kinh Thước lấy mắt nhìn xem Hà Miêu Miêu, thấy nàng có chút không xác định gật gật đầu, mới trước một bước nhảy lên rồng kiếm kéo nàng đi lên. Phi kiếm chợt lóe xuyên ra bình chướng, lướt qua chen lẫn quảng trường, rất nhanh lao ra cửa thành đi đến mây cầu đối diện vách núi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Đại hội chấm dứt. Đãi Lục Thiện đem họ đưa đến vùng núi nơi vắng vẻ, Hà Miêu Miêu nhảy xuống phi kiếm đầu tiên là nói cảm ơn, mới mang theo vài phần không hiểu nói. Không biết Lục chân nhân vì sao đem chúng ta đưa đến nơi này. Chẳng lẽ thành bên trong chi sự khác thường. Lục Thiện gật gật đầu. Ta vốn là muốn đến cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, nếu không phải là ngươi mạo bị thương nguy hiểm thu công kích, ta chẳng những không thể vào bập, ngược lại sẽ có tính mạng chi ưu. Kết quả ta vừa đến quảng trường, liền thấy một danh mơ hồ khuôn mặt đích thật người ở trong đám người dẫn bảo một màu đen hạt châu. Sau này sự các ngươi cũng biết biết. Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút kỳ quái, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, mày cũng không khỏi tự chủ nhăn lại. Người nọ là ma tu. Vẫn là như bọn họ lời nói là đồ sơn thị người. Lục Thiện trầm ngâm một lát, nhìn qua có chút không xác định, nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói ra chính mình phân tích. Chiếu ta xem có thể là tán tu hối người, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là vị kia Lăng Vân chân nhân. Lục đạo hữu. Lục chân nhân nói là Lăng Vân chân nhân là ma tu. Hoặc là đồ sơn thị người. Khúc Kinh Thước nói lắc lắc đầu cảm thấy đây căn bản không có khả năng. Hà Miêu Miêu cũng nói theo. Lục chân nhân có thể hay không nhìn lầm. Nói không chừng người nọ chỉ là cùng Hiên Ngang thân hình tương tự. Họ cũng không chịu tin tưởng này Lục Thiện suy đoán bởi vì chẳng sợ không thích Hiên Ngang. Chúng nó cũng biết rõ tán tu hối vô luận chia làm cái gì phe phái đối với Đồ Sơn thì cừu hận đều là thiên chân vạn xác. Ta cũng không phải nói Lăng Vân chân nhân là đồ sơn thị người. Các ngươi không cần kêu ta chân nhân, lấy đạo hữu tương xứng có thể. Lục Thiện không có chết cắn ý nghĩ của mình không buông, chỉ nhẹ giọng từ đầu giải thích. Trước đó vài ngày tán tu hối chung từng bởi đồ sơn thị có chút tranh chấp, ta cùng ta sư phụ chính là mây sâu chân nhân vừa vặn ở đây. Lúc ấy lấy thành chủ thiên su chân nhân cầm đầu nhất phương cho rằng có thể thừa dịp quần tiên đại hội, giải rác đồ sơn thì có dấu thiên ma phân thân, cũng tính toán lấy ma thần tế dẫn đến ma vật hàng thế tin tức, dùng cách này gợi ra nhiều người tức giận, đến lúc đó cũng hảo liên hợp đến đối phó đồ sơn. Mà thôi Lăng Vân chân nhân cùng chiến đường cầm đầu nhất phương, lại cho rằng trừ đó ra còn nên càng xúc động một ít. Ba người ngồi ở Hà Miêu Miêu ném ra trận bàn chung, phía ngoài hết thảy đều bị ngăn cách, chỉ có thể nghe được Lục Thiện thanh âm. Lăng Vân chân nhân cho rằng, nếu muốn yếu đạo tu liên thủ đả kích Đồ Sơn thì, liền phải nhường đại gia cảm nhận được Đồ Sơn thì cùng ma tộc chân chính uy hiếp. Bằng không chỉ là một ít nghe đồn, không cách nào làm cho mọi người cảm động thân thủ, như vậy rất nhiều tu sĩ đều sẽ không quan tâm đến ngoại vật bên cạnh xem. Lục Thiện khe khẽ thở dài, nàng theo như lời chân chính uy hiếp không phải là Thương Lan tất cả mọi người cho là mình tính mạng kham ưu, ta tuy chỉ nghe đến mấy cái này, nhưng hôm nay chói mắt nhìn đến kia chứ có ma khí hạt châu, ta cũng cảm giác việc này cùng Lăng Vân chân nhân bọn họ thoát không ra can hệ. Mà ta cùng với sư phụ truyền âm bẩm báo thì hắn nhường ta cẩn thận họ là từ ở miệng mà ra, không cần tại quảng trường nhiều lời. Lấy ta đối với sư phụ lý giải, hắn tất nhiên cũng cùng ta có đồng dạng suy đoán. Hà Miêu Miêu nghe đến đó, đã muốn tin bảy tám phần. Năm đó trận núi liệt bên trong tiết lộ ra ma khí tùy ý có thể thấy được, như có người thu tập làm như công kích thủ đoạn cũng không phải việc lạ. Bất quá Lục đạo hữu, ta có vừa hỏi, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Ngồi ở một bên Khúc Kinh Thước ánh mắt bỗng nhiên cảnh giác lên, nhìn Lục Thiện nhất cử nhất động không chịu buông, như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra những gì dị thường đến. Những này hẳn là tán tu hối cùng Huyền Thanh Tông sự, nói là bí ẩn cũng không đủ, đạo hữu vì sao cố ý đến nói cho chúng ta biết. Nếu chỉ là dựa Miu Miu ở trên lôi đài đã cứu ngươi, sao không đem chúng ta mang đi buông xuống có thể. Vậy cũng là giải quyết nhân quả. Lục Thiện đầu tiên là sửng sốt, tiếp bất đắc dĩ cười lắc đầu. Khúc đạo hữu khả năng quên, ta từng tại Huyền Thanh Tông gặp qua ngươi. Khi đó Khúc gia còn chưa, còn cùng Huyền Thanh Tông gần như đỉnh núi có một chút lui tới. Còn có Nhi đạo hữu, sư phụ ta tại trận núi liệt khi cũng đã gặp ngươi, tại ta tiến giai sau khi thành công, sư phụ nói với ta qua thân phận của ngươi. Khúc Kinh Thước nghe vậy nhăn mày nghĩ nghĩ, cuối cùng là buông xuống cảnh giác, nguyên là như vậy. Là ta đa tâm. Khúc gia tuy từng nhận đến Âm Dương Tông quản hạt, nhưng ra ra nàng cùng Huyền Thanh Tông mấy vị trưởng lão có chút giao tình, nàng cũng đích xác theo người nhà bái phỏng qua vài lần, Lục Mây Sâu đỉnh núi đầu cũng tại trong đó. Chẳng qua lúc ấy nàng tâm tư không ở bái phỏng thượng, chung quanh đi lang thang căn bản không nhớ gặp qua người nào. Hà Miu Miu nghĩ đến Bách Luyện cùng Lục Mây Sâu một chút liên hệ, còn có trận núi liệt khi nàng bị Đồ Sơn thì bắt đi một chuyện, liền biết Lục Thiện vẫn chưa nói dối. Lục đạo hữu, như việc này thật sự là Lăng Vân chân nhân hoặc nàng thuộc hạ gây nên, tán tu hối bên kia lại sẽ ngồi xem mặc kệ. Vô luận bên trong như thế nào phân tranh, tán tu hối đối ngoại vẫn là tập kết, duy trì tán tu thế lực, nếu là công nhiên tàn hại vô tội tính mạng, bị người biết được chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ta đây cũng không biết. Bất quá chỉ cần mục đích đạt tới, xác nhận không có cái gì trừng trị đi. Nhị vị cũng biết, Huyền Thanh Tông luôn luôn không yêu can thiệp việc này, sư phụ cùng ta không có khả năng vì thế nhiều lời. Lục Thiện nói đứng dậy, đối với hai người ôm quyền, ta phải trở về, nhị vị vẫn là sớm chút rời đi thôi. Lấy Lăng Vân chân nhân tính tình, khả năng không lớn quên mấy ngày trước sự, nhị vị lưu chứ nói không chừng gặp nguy hiểm. Hà Miu Miu Khúc Kinh Thước theo đứng dậy còn thi lễ, thu hồi trận bàn nhìn hắn sải bước không mà đi, rất nhanh biến mất tại sơn lâm tại. Miu Miu, ngươi nói hiên ngang vì kích khởi nhiều người tức giận, nhường đường tu đoàn kết chuyên tâm đối kháng Đồ Sơn thì thật có thể làm ra loại sự tình này đến. Vừa mới một kích kia, bỏ mình hơn trăm thấp giai kia hai danh chân nhân định cũng sống không qua bao lâu, nếu thật sự là nàng gây nên cùng không đem tính mạng làm hồi sự Đồ Sơn thì có cái gì khác nhau chứ? Khúc Kinh Thước có chút tức giận. Chuyện như vậy luôn luôn nhường nàng nghĩ đến gia tộc hủy diệt từng màn, nàng ở trong biển trầm trầm phù phù, nhìn tộc bị hủy, tộc nhân bị giết, kinh sợ phẫn nộ nảy ra lại cảm giác sâu sắc bất lực. Mà những kia đồng thủ cao giai nay đều còn sống được hảo hảo, tựa hồ không hề vì này chút chuyện dao động bản tâm. Lục Thiện chịu nói như vậy, không có 10 thành 10 nắm chắc cũng có 8-9 thành, là Lăng Vân chân nhân khả năng tính rất lớn. Hà Miu Miu nghĩ đến trong quảng trường vũng máu cùng tàn chi, khó có gợn sóng tâm cũng khó tránh khỏi có chút phập phồng không biết. Ngươi mấy ngày trước cũng nghe qua, nàng tâm tính vốn là có chút vặn vẹo. Vô cùng có khả năng làm ra bậc này cực đoan sự. Ta xem nàng đối Đồ Sơn thì hận ý sâu, ước chừng là đợi không kịp ma thần tế mở ra đi. Khúc Kinh Thước nhìn Tiêu Diêu Thành phương hướng hừ lạnh lên tiếng, dùng chính mình cách gọi là thâm cừu đại hận làm tàn nhẫn lấy cớ, chung quy một ngày sẽ trả giá đại giới. Đúng a, ác giả ác báo, bất quá thời điểm chưa tới mà thôi. Đi thôi, đãi nàng có rảnh rỗi, khó tránh khỏi sẽ không tìm đến chúng ta xuất khí. Hà Miu Miu tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, đãi Khúc Kinh Thước ngồi hảo hậu khởi động tầng tầng trận pháp, nhanh chóng lên cao hướng tới đông phương bước vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Ngân sao. Đông Hải từ trước liền có nghe đồn xưng thay đổi thần chân quân cũng khó lấy đến biển sâu, ở lánh đời không ra thực lực cường hãn gia tộc. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện Bồng Lai đảo cùng huyễn biển bí cảnh, chính là đương đại giao vương chi tử mộ địa, nhưng mọi người tìm khắp Bồng Lai đảo cũng chưa từng có nửa điểm mộ địa manh mối. Có tu sĩ cho rằng cái gọi là giao vương, giao tộc đều là giả dối nghe đồn. Sớm ở Long tộc biến mất khi giao tộc liền dần dần diệt tuyệt, các tu sĩ tìm được một chút vậy tài liệu bất quá là từ trước lưu lại di vật. Cũng có người cho rằng giao tộc chỉ là không muốn cùng nhân tộc giao tiếp, cũng khó mà tại kém cỏi hải vực sinh tồn. Cho nên chúng nó ẩn nấp tại nhân tộc khó có thể đến viễn hải, dốc lòng tu luyện để cầu hóa rồng, chỉ có gặp gỡ sự tình liên quan đến tu tiên giới đại sự mới có thể hiện thân. Hà Miu Miu từ trước liền thích nghe những này chân chân giả giả nghe đồn giật sự, nghe qua hậu cũng là không thế nào hướng trong lòng đi, vô luận giao tộc là triệt để diệt tuyệt vẫn là lánh đời không ra, chung quy không phải nàng hiện tại hội nghĩ sâu sự. Mà ngày hôm đó tại trên biển lạc đường, nàng cùng Khúc Kinh Thước tại trong lúc vô ý đem này bí ẩn cởi bỏ, bởi vì trước mắt lật lên sóng to. Khí tức làm cho người ta sợ hãi động vật biển, rõ ràng chính là một đầu nghe đồn trung hung ác đến cực điểm giao. Từ lúc quần tiên đại hội bị ngoài ý muốn đánh gãy, hai người ven đường du lịch đến Đông Hải, một đường tham gia săn thú đội hoặc là tại thành trì tiếp nhiệm vụ lịch lãm, đến bây giờ đã là qua gần 4 năm. Trước đó vài ngày họ nhận nhiệm vụ đi đến tương đối xa hải vực bắt giữ lôi ngư, kết quả ở trong biển đuổi theo bầy cá khi mê thất phương hướng, đi đến một mảnh ngay cả Khúc Kinh Thước đều không có ấn tượng hải vực. May mà nơi này có mấy chỗ hoang đảo có thể cung họ tu chỉnh nghỉ tạm, hai người phân đầu tìm vài ngày đường, chưa từng biết rõ phương hướng, ngược lại là thấy được phương xa ngân giao rời bến một màn. Nó cả người vảy ngân bạch tỏa sáng, phản chiếu ra không trung ánh trăng sáng, nhường thân thể cao lớn bốn phía bao quanh một tầng nhu hòa ngân huy theo nó cuồn cuộn động tác không ngừng lóe ra. Nó nhìn qua giống như không có ác ý. Khúc Kinh Thước trước người treo phất cờ trước lúc động quan thời khắc chuẩn bị tốt ra tay, chỉ là quan sát một trận, nàng phát hiện nơi xa tam giai viên mãn trưởng giao không ngừng bốc lên, như là cố ý hí thủy mà không phải muốn công kích. Chờ một chút đi, có trận pháp ẩn nấp, nó khả năng căn bản không phát hiện chúng ta. Hà Miu Miu hai phúc trận bàn ẩn nấp chi hiệu cực tốt, giúp họ tại đây trong 4 năm tránh thoát không ít tiểu tai tiểu khó. Trưởng giao nhìn qua thân hình to lớn, nhưng trung quy chỉ là tam giai viên mãn, nếu thần thức hữu hạn, nói không chừng căn bản kham không phá trận pháp bình chướng. Lời tuy như thế, Hà Miu Miu vẫn là chưa thả lỏng cảnh giác. Nàng tổng cảm thấy ngân giao cặp kia sáng như sao thần mắt, tại lướt qua hoang đảo khi tán phóng tia sáng kỳ dị, cũng không biết là bầu trời nguyệt quang ấm ở trong mắt nó chi cố ý, vẫn là nó quả thật nhìn thấy gì. Đối với giao tộc không hiểu biết, không để cho nàng được vô tâm sinh phòng bị. Khúc Kinh Thước gật gật đầu, nhường phất cờ trước lúc đồng quan tiếp tục huyền phù ở xung quanh người, cảm giác được tâm thần tương liên pháp bảo, trong lòng có nhất định cảm giác an toàn. Lẽ ra chúng ta không có khả năng đến viễn hải, như thế nào sẽ gặp gỡ giao tộc? Đuổi theo cá khi đi được lại xa, cũng không có khả năng vượt qua Phật Môn Tam Đảo phạm vi. Họ đối chỗ ở hải vực xa lạ, chỉ là bởi vì Đông Hải thật sự quá lớn, chẳng sợ gần biển cũng có chưa từng bị tìm được địa phương, mà tuyệt không có khả năng là đạt tới viễn hải. Này tiểu giao hơn phân nửa là từ viễn hải chạy tới du lịch đi. Hà Miu Miu nhường ngậm nhìn ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó, lên tiếng trả lời đồng thời vẫn chú ý liên tục bước lên trưởng giao. Có thể ở nơi này nhìn đến nghe đồn trung giao tộc, trừ đối phương đường xa mà đến cơ hồ không có khác khả năng. Gì, ngươi xem nó hướng chúng ta tới bên này. Khúc Kinh Thước nhất thời làm ra phòng ngự tư thái, kết quả khi nhìn đến tiểu giao phía sau bỗng nhiên toát ra tứ điều cử hình trưởng giao thì nàng mới phát hiện mình phòng ngự cùng Hà Miu Miu trận bàn, vào lúc này căn bản khởi không đến nửa điểm tác dụng. Nguyên Anh kỳ. Còn có thay đổi thần chân quân. Khúc Kinh Thước nhìn phương xa lắp bắp lên tiếng, nhiều như vậy giao tộc, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ kia đồn đãi là thật sự? gặp gỡ sự tình liên quan đến tu tiên giới đại sự, chúng nó liền sẽ hiện thân. Nghe được sự tình liên quan đến tu tiên giới đại sự, Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng. Mấy ngày trước đây họ thu được Tử Quân truyền tấn, nói là Đồ Sơn Phạm đã tìm được tiến giai nguyên anh cơ hội, tính lên, hiện tại nên bắt đầu bế quan trùng kích cuối cùng bình chứng. Viễn Hải uy áp một trận mạnh hơn một trận, làm cho các nàng thẳng tắp đứng thẳng không dám đung đưa nửa phần. Mà kia tứ điều cao giai ngân giao không nhìn thẳng hai người, từ hoang đảo phủ cận nhanh chóng xẹp qua, ngược lại là kia tam giai. Tiểu giao, trước khi đi khi mang theo vài phần tò mò đảo qua hoang đảo, tựa hồ còn đối với các nàng trừng mắt nhìn. Toàn thân phiếm nhìn cử hình ngân giao rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt, cuồn cuộn sóng to dần dần bình ổn, mặt biển bình tĩnh đến mức như là chuyện gì đều chưa từng phát sinh. Tử giác, tử thân sớm ở một năm trước tiến giai, Đồ Sơn Phạm sắp đột phá, ngươi cũng đã sớm cảm giác linh lực tới đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ hội có thể ngưng kết nguyên anh. Xem ra, món đó nhất định phát sinh sự, đã muốn cách chúng ta không xa. Khúc Kinh Thước nói thu hồi phất cờ trước lúc đồng quan đi xa, trưởng giao đối với các nàng không có ác ý, ngược lại là nhường nàng biết được phản hồi nội địa phương hướng. Đi thôi Miu Miu, là thời điểm hồi Vạn Yêu Sơn mạch. Hà Miu Miu thu hồi trận bàn tế xuất chu tước thuyền, hướng ngân giao rời đi phương hướng nhanh chóng bước vào, mặt biển đã sớm nhìn không ra có cử thú trải qua dấu vết. Nhưng giao tộc đặc hữu khí tức còn có lưu lại tại linh khí chung, nhường nàng có thể theo ở hậu phương tìm đến chính xác đường. Nàng đứng ở thuyền đầu yên lặng nhìn phía phương xa, quanh thân khí tức đã muốn cường thịnh đến kim đan kỳ cực hạn. Chính như Khúc Kinh Thước lời nói, nàng sớm có tiến giai nguyên anh điều kiện tất yếu, nay chỉ kém một cách mờ mịt cơ hội, có thể toái đan thành anh bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Đáng tiếc kia cơ hội rốt cuộc là hiểm trung thỉnh cầu cơ duyên, vẫn là trong lòng một tia cảm ngộ, Hà Miu Miu đến nay đều còn không có nửa điểm đầu mối. Dựa theo tử giác, tử thân truyền đến tin tức, hai người bọn họ tu luyện tới đỉnh phong thì tự nhiên mà vậy thì có tiến giai cảm giác, tựa hồ cơ hội loại sự tình này căn bản không tồn tại. Đồ Sơn Phạm lại có chỗ bất đồng, tu luyện tới đỉnh phong hậu còn tại ngoài lịch lãm hồi lâu, tại trong thiên địa có sở lĩnh ngộ, lúc này mới chợt có cơ hội đã đến cảm giác. Mỗi người, cơ hội, đều có bất đồng, Hà Miu Miu tuy biết chính mình tiến giai thời cơ chưa tới, nhưng giờ phút này vẫn là nhìn không được có vài phần sầu lo. Nếu là không thể tại ma thần tế khởi động đi tới bập, như vậy lấy nàng thực lực căn bản không thể thủ hộ nghĩ đến thủ hộ người. Miu Miu, ngươi lại đang muốn vào bập sự. Khúc Kinh Thước đi đến thuyền đầu cùng nàng đứng sóng vai, muốn mang cho nàng một chút an ủi. Vạn sự đều có định tính ra, thời cơ đến đương nhiên sẽ. Phía trước đó là cái gì? Chu tước thuyền chấn động mạnh một cái, Hà Miu Miu nắm chặt Khúc Kinh Thước. Hai người dắt nhau đỡ mới chưa bị này cường đại dòng khí lắc lư đổ. Cực nơi xa trên mặt biển dâng lên thản nhiên sương mù, càng thêm mơ hồ hải thiên giao giới, sâu lam màn trời cùng biển triệt để nối thành một mảnh, một tòa to lớn đảo nhỏ từ đáy biển từ từ dâng lên, hình thành một tòa đỉnh phong hậu còn đang tiếp tục bay lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 866. Lánh đời không ra đảo nhỏ. Kia đảo nhỏ cắm rễ biển xuống căn bản không có thực địa tung tích, tựa như này tòa sắp phá tan phía chân trời đỉnh phong là trống rỗng xuất hiện, vững vàng huyền phù tại trên mặt biển, muốn đem biển cùng ngày nối tiếp cùng một chỗ. Đảo nhỏ chung quanh sương mù bốn phía theo mặt biển gần sóng từng tầng đẩy ra tán xa. Vừa mới kia cổ trùng kích chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, vẫn chưa nhường chu tước thuyền trực tiếp rơi vào hải trung. Này đảo thật là lớn. Chỉ sợ đều bắt kịp Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông địa giới. Khúc Kinh Thước lại hướng thuyền trước đi vài bước, đỡ thuyền bích đưa mắt nhìn bốn phía, căn bản nhìn không tới ngọn núi kéo dài đến nơi nào. Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Trước đợi đi quan sát một trận xem có hay không có nguy hiểm, nếu là không có gì động tĩnh chúng ta liền đi. Hà Miu Miu sẽ không bỏ qua bất cứ nào khả năng cơ duyên chống sống sinh ra đảo nhỏ thật cổ quái, mặc cho ai đều sẽ tò mò đi trước tìm tòi. Ngươi phát không phát hiện nơi này giao tộc khí tức đậm út? Chẳng lẽ chúng nó cũng tại trên đảo? Khúc Kinh Thước rất nhanh cảm ứng được khác biệt, nhưng thần thức có thể chạm đến mặt biển đáy biển đều không có phát hiện ngân giao tung tích, càng không có cảm giác được cao giai yêu tu uy áp. Ăn đích xác gần đây khi mặt biển lưu lại khí tức nồng đậm. Bất quá hướng tây còn có chúng nó lưu lại khí tức, thoạt nhìn xác nhận ở trong này dừng lại một trận, rất nhanh lại ly khai. Nói không chừng này đảo xuất hiện liền cùng chúng nó có liên quan. Hà Miu Miu cảm thấy vừa mới chấn động chu tước thuyền dòng khí, rất có khả năng chính là ngân giao mở ra đảo nhỏ khi làm ra động tĩnh. Nàng đang nghĩ tới, xa xa bỗng nhiên lại một lần truyền đến trùng kích, chỉ là lúc này cự ly tương đối xa, không thể nhường chu tước thuyền như vừa mới như vậy lay động muốn ngã. Lại là một tòa đảo. Hà Miu Miu nhìn phía tây hải thiên tương liên địa phương, xuất hiện cùng nơi này giống nhau như đúc tình hình, chẳng qua lúc này dâng lên không phải đỉnh phong, mà là một tòa diện tích thật lớn đảo nhỏ, mặt trên liên miên chập trùng thấp pha đồng dạng nhìn không tới giới hạn. Ngươi xem đảo bên cạnh ngân mang. Lúc này ngược lại là có thể xác định đảo nhỏ chính là giao tộc làm ra đến. Bất quá chúng nó không duyên cứ thêm vài tòa đảo làm cái gì. Chẳng lẽ làm cho người đi vào tầm bảo? Khúc Kinh Thước mắt sắc nhìn đến dưới ánh trăng phiếm ra một mạt ngân bạch lấp lóe gần như thuấn, rất nhanh lại biến mất ở trong biển. Hà Miu Miu lắc đầu tỏ vẻ không biết, gặp trước mắt cử phong không có bất cứ nào bất đồng tầm thường đồng tính, đề nghị dứt khoát vào xem. Đi thôi, có hay không có bảo đi xuống tìm tòi liền biết. Chu tước thuyền hóa làm một đạo linh quang đâm rách hắc ám. Nhập vào chưa bao giờ xuất hiện lại thảo mộc rất phong phú đảo nhỏ chung bên trong linh khí nồng đậm, ngũ hành cân đối, cùng tu sĩ dùng trận pháp cải tạo qua đảo nhỏ thành trì không sai biệt lắm. Nơi này thảo mộc già thiên đóng nguyệt đều chỉ ẩn chứa chút ít linh khí, không thể làm tài liệu hoặc linh dược. Hà Miu Miu cùng Khúc Kinh Thước một trước một sau đi ở cỏ cùng mắt cá chân sâu núi, chung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có hắn nhóm ngẫu nhiên đạp lên cành khô khi tiếng rắc rắc vang, như là cả tòa đảo nhỏ đều chỉ có hắn nhóm hai cái sinh linh tồn tại. Địa để giống như không có gì gì đó, đi xuống tham không đến để, cũng vô pháp đi xuyên qua chạm được nước biển. Núi thượng cũng cùng nơi này một dạng, không có yêu thú. Không có trận pháp kết giới, có mấy cái khe đá đều là thiên nhiên sinh thành. Khúc Kinh Thước một đường tra xét địa để cùng hai bên trái phải, Hà Miu Miu nhìn chăm chú vào tiền phương cùng đỉnh núi, hai người một đường truyền âm trao đổi, đi hơn nửa giờ như cũ không thu hoạch được gì. Vừa là không có yêu thú, không bằng vẫn là lấy linh thuyền thay đi bộ. Hảo! Hà Miu Miu lên tiếng, lại tế khởi chu tước thuyền ở trong núi nhanh chóng xẹp qua. Hai người thần thức hướng khác biệt phương hướng trải ra tỉ mỉ quan sát hồi lâu, vẫn là chưa từng tìm được có chứa trận pháp kết giới di phủ hoặc là sơn động. Không có do người giấu vết thuyết minh nơi đây cũng không có bảo vật. Hà Miu Miu đem linh thuyền dần dần lên cao, xuyên qua mỏng manh mây mù đi đến đỉnh núi, lúc này mới phát hiện chỗ cao nhất có nhất phương bình đài, ước chừng có thể đứng 5 người. Bình đài kính trình chỉnh sửa hình tròn tại rậm rạp trong bụi cỏ có vẻ có chút đột ngột, mờ nhạt trên đất bằng phương, dùng cùng nay có chút khác biệt văn tự viết, phương ấm nước, hai chữ. Phương ấm nước đảo. Khúc Kinh Thước kinh hô lên tiếng, không nghĩ đến này đảo lại thật sự tồn tại. Còn chưa chờ Hà Miu Miu tò mò hỏi, nàng lại tiếp giải thích. Tục truyền Đông Hải có ngũ đại tiên đảo, đại xe, viên kiều, phương ấm nước. Doanh Châu, Bồng Lai. Nhưng chỉ có huyễn biển bí cảnh chỗ ở Bồng Lai đảo tại thượng cổ kiếp này, cái khác tứ đảo chưa bao giờ có tung tích. Không nghĩ đến lại thực sự có phương ấm nước đảo tồn tại. Hà Miu Miu gặp phía dưới trừ giàn giáo ngoài cũng không có những người khác dấu vết, vì thế chậm rãi hàng xuống linh thuyền, đứng ở bình đài bên cạnh đánh giá mặt trên khắc tự. Ngũ đại tiên đảo. Như thế chưa từng nghe nói qua. Đồn đãi Bồng Lai đảo là thượng cổ giao vương chi tử mộ địa, này phương ấm nước đảo cũng giao tộc mở ra, chẳng lẽ có cái gì liên hệ bất thành. Khúc Kinh Thước ngồi xổm, ấm nước từ phía dưới, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn khắc ngân, bên trong vẫn chưa như nàng tưởng tượng cách truyền đến thượng cổ hoặc càng xa xăm khí tức, chỉ có văn tự khác biệt tỏ vẻ nơi này đích xác không phải cận đại sinh thành. Có liên quan ngũ đại tiên đảo nghe đồn kỳ thật rất ít, tương quan ngọc giản phần lớn đều ở đây gia tộc tông môn trong, ít có ngoại nhân có thể lật xem. Ta là rất nhiều năm trước ở trong nhà trải qua trong lâu vô tình thấy kia ngọc giản còn nói tiên đảo là thiên ngoại chân tiên sở bố trí, một khi ngũ đảo kiếp này, liền sẽ dẫn chân tiên hàng thế tạo phúc cho tu tiên giới. Khúc Kinh Thước nói đến đây bỗng nhiên thu tiếng kinh ngạc quay đầu nhìn Hà Miêu Miêu nói. Ai nhỉ? Những này đảo nhỏ nên không phải là dẫn tiên tế trận cơ đi. Hà Miêu Miêu tại nàng nói lên chân tiên khi cũng đã có suy đoán, chúng ta đi trước phía tây trên đảo xem, chỗ đó khẳng định cũng có khắc tự. Nếu thật sự là nghe đồn trung ngũ đại tiên đảo như vậy vô cùng có khả năng cùng dẫn tiên tế có liên quan. Hai người lại giá thuyền đi xa, rất nhanh đem to lớn ngọn núi ném ở sau người. Nhìn như gần ngay trước mắt thấp pha đảo nhỏ, kỳ thực cự ly phương ấm nước đảo khá xa, hai người dùng gần nửa cái canh giờ mới đến, đi đến trên không khi không suy nghĩ nữa tầm bảo, mà là chung quanh tìm kiếm cùng vừa mới tương tự bình đài. Nơi này thấp bé triền núi liên miên chập trùng, linh thực không bằng vừa mới cự phong rầm rạp, bay ở giữa không trung thực dễ dàng tìm đến chỗ bất đồng, Hà Miêu Miêu bất quá chuyển vài vòng. Liền nhìn đến nhất phương nửa trượng phạm vi bình đài. Không cần hàng được quá thấp, liền có thể nhìn đến trên bình đài cùng, phương ấm nước, sấp xỉ chữ viết, khắc chính là, Doanh Châu. Gần nhìn đến hai tòa đảo nhỏ phân bố, Hà Miêu Miêu không thể cùng trong đầu dẫn tiên tế đối nghịch so, bất quá nội tâm của nàng chỗ sâu ẩm cảm giác được, này ngũ hòn đảo chính là trận cơ một bộ phận. Chúng ta theo giao tộc khí tức đi, xem mặt khác còn lại hai tòa đảo ở nơi nào. Hà Miêu Miêu giá chu tước thuyền đi đến mặt biển, cảm ứng cao giai ngân giao lưu lại khí tức hướng về phía trước. Nàng biết cuối cùng khẳng định hội nhìn đến đại xe, viên kiều nhị đảo, nhưng minh minh bên trong có một loại rắc thúc giục nàng nhanh chóng hướng về phía trước, tựa hồ đảo nhỏ không chỉ có là đảo nhỏ, còn có chút cái gì khác gì đó ẩn hàm ở trong đó. Hà Miêu Miêu mạc xanh cảm thấy mình muốn tìm kiếm cơ hội, rất có khả năng liền ở phía trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Bồng lai gặp tai kiếp mây. Đông Hải mở mang khôn cùng tế, nội địa sở hữu địa bàn tổng lại đều so không được. Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước đuổi theo ngân giao như có như không khí tức truy tung, ngẫu nhiên còn nương sóng gió nhanh chóng đi trước, liên tục phi hành gần nửa nguyệt, mới trở lại có chút quen thuộc hải vực, thấy được một tòa từ trước tuyệt đối không có đảo nhỏ. Trên đảo tỏa lạc vô số hình thù kỳ quái màu xám thạch sơn, tối cao lớn có phổ thông ngọn núi một nửa, tiểu chỉ có cao bằng nửa người, mỗi một tòa hình dạng tư thái đều không một dạng. Tại thạch sơn phía trên phi hành tìm một trận, Khúc Kinh Thước rất nhanh phát hiện hình tròn bình đài ở hai tòa thạch sơn trung gian bình địa, màu xám mặt bằng thượng chính là có khắc, viên kiều, hai chữ. Ngũ đảo đã thấy đến thứ tư, đại xe đảo khẳng định cũng tại một hải vực kiếp này. Khúc Kinh Thước nói lại một lần nữa lộ ra thần thức, muốn cảm ứng giao tộc lưu lại khí tức. Nhưng họ gấp rút lên đường dùng thật dài thời gian, ngân giao đã sớm biến mất ở trong biển, khí tức cũng bị sóng biển cùng xinh đẹp khí tách ra. Chúng ta không cần lại tìm trực tiếp đi bồng lai đảo. Hà Miêu Miêu biết nếu tứ đảo xuất hiện đại xe đảo cũng không có ẩn nấp tất yếu. Những này ẩn nấp mấy vạn năm đảo nhỏ thượng không có cái gì di bảo lưu lại. Ngược lại là liên thông huyễn biển bí cảnh bồng lai đảo đáng giá vừa đi, xem ngũ đảo đều xuất hiện sẽ có cái gì biến hóa. Cũng hào. Vài năm trước hẳn là mở ra huyễn biển bí cảnh vẫn chưa hiện ra nhập khẩu. Âm Dương Tông còn cố ý sai người đi dò xét, kết quả cái gì cũng không phát hiện. Huyễn biển bí cảnh chỉ có luyện khí kỳ trúc cơ kỳ có thể vào, 50 năm mở ra một hồi. Lần trước đúng lúc là khúc gia bị diệt tộc sau không lâu. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đều may mắn bắt kịp, Khúc Kinh Thước bởi tâm tự khó thường ngày bỏ qua tiến vào bí cảnh cơ hội. Kia lồng lấy như ảo mộng chi cảnh ảo ảnh vốn nên tại 8 năm trước xuất hiện lần nữa, kết quả chẳng biết tại sao, Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông theo thường lệ tiến đến mở ra nhập khẩu thì lại chậm chạp đợi không được kia thành trì xuất hiện. Sau này hai tông đều có không ít chân nhân xuất động tra xét, nhưng từ đầu đến cuối không biết rõ nguyên do. Huyễn biển bí cảnh trung quy chỉ là lịch lãm tiểu tu sĩ địa phương, biến mất cũng là không gợi ra bao nhiêu đại phản ứng, thời gian vừa quá, ngay cả hai tông đều không lại nhiều quản. Hà Miêu Miêu không biết này ngũ đảo đều xuất hiện có thể hay không ảnh hưởng huyễn biển bí cảnh, bất quá nghĩ đến mình cùng Kinh Hãi Thước đã là kim đan viên mãn, liền tính bí cảnh xuất hiện lần nữa, họ cũng không có cơ hội lại tiến vào trong đó. Bất quá một đường đi tới, nàng phát hiện dựa theo đã gặp tứ đảo phương vị đến xem, Bồng Lai đảo vừa lúc ở vào trung gian, bị mặt khác gần như đảo từ viễn hải vây quanh. Nếu nàng đoán đại xe đảo vị trí không sai, như vậy phía ngoài tứ đảo vừa lúc có thể liên thành một đảo hình cung. Nàng giá chu tước thuyền, nhường Khúc Kinh Thước ở bên chỉ dẫn, một đường hướng gần biển phương hướng phi hành, nơi này cự ly quen thuộc hải vực đã muốn không xa, hai người rất nhanh nhìn đến thành trì phía ngoài trận pháp bình chướng. Xẹp qua một tòa lại một tòa tu sĩ tụ tập đảo nhỏ, chu tước thuyền cuối cùng tại hai tháng hậu đã tới Bồng Lai đảo phụ cận. Từ xa nhìn lại, Bồng Lai đảo như là khảm nạm tại sâu Lam Hải trong nước bích thạch, bằng phẳng không hề phập phồng, căn bản nhìn không ra bên trong tán lạc vài tòa loại nhỏ thành trì. Ven đường đều không gặp lại giao tộc khí tức, chẳng lẽ chúng nó không tính toán tới gần biển. Khúc Kinh Thước thu tông đứng lên tại thuyền thượng giãn ra tay chân, nhìn phương xa bích lục hình chứng đảo nhỏ, có chút chờ đợi ngũ đảo kiếp này sẽ mang đến kỳ quan. Này đổ không nhất định. Hà Miêu Miêu nhường linh thuyền theo sóng biển đi trước, mình ngồi ở thuyền đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mấy vị kia cao giai ngân giao có thể hóa làm hình người, nếu là ẩn nấp tại thành trì trong, chúng ta căn bản không phát hiện được. Nay ngược lại cũng là, chúng nó lao lực làm ra ẩn nấp mấy vạn năm đảo đến, không đạo lý cũng không thèm nhìn tới hậu tục, liền lập tức xoay người phản hồi viễn hải. Khúc Kinh Thước vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn lôi vân, đen mênh mông cuồn cuộn mà đến che khuất sáng lạn ánh nắng. Như thế nào như là có người độ kiếp? Hà Miêu Miêu cả kinh nhảy mà lên, nhường chu tước thuyền nháy mắt ra tốc đến cực hạn, vài hơi thở công phu liền tới đến Bồng Lai đảo thượng. Xuyên qua bảo hộ đảo đại trận, kiếp vân mang đến áp lực nhất thời không thấy. Hai người sóng vai đứng ở bờ biển thượng, chung quanh rất nhanh tụ tập khởi đại lượng tu sĩ, ba năm thành đôi phân tán ở trên bờ cát, suy đoán độ kiếp rốt cuộc là ai. Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước nghe một trận, phần lớn tu sĩ đều nói có thể là trên đảo một cái thành nhỏ thành chủ, vị này thành chủ vẫn chưa tới 150 tuổi, tại kim đan viên mãn nhiều năm, tùy thời cũng có thể tiến giai. Khúc Kinh Thước có chút không có hứng thú, đang định lôi kéo Hà Miêu Miêu vào thành tìm cái khách sạn trọ xuống. Lại bị phương xa một đảo cắt qua mây đen ngân mang hấp dẫn lấy, rốt cuộc không đi được chân. Đó là chúng ta trước đó vài ngày nhìn đến tiểu giao. Nàng truyền âm khi còn mang theo vài phần kích động, hoàn toàn không nghĩ đến độ kiếp sẽ là ngân giao. Gần biển không có khả năng xuất hiện nhiều hơn giao tộc. Ngày ấy nhìn thấy đúng lúc là tam giai viên mãn, xem ra chuẩn là nó không sai. Hà Miêu Miêu truyền âm ứng một câu, hai lỗ tai liền bị mọi người tiếng kinh hô chấn đến mức ong ong vang. Mặt biển sâu lam gần đen như mực, tảng lớn bầu trời bị mây đen che lấp, tại đây hôn ám bên trong, một cái thân hình to lớn, khí tức thánh khiết màu bạc trưởng giao xoay quanh mà lên, lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, nhìn trên không kiếp vân điên cuồng gào thét lên tiếng. Nó cả người vảy không ánh sáng từ sáng, lóe ra điểm điểm ngân mang, từ đầu tới đuôi đều lộ ra cùng bình thường động vật biển khác biệt khí tức, cả kinh sở hữu tu sĩ đều hận không thể xông lên phía trước xem cái rõ ràng. Đông Hải người đều biết kia nghe đồn, giao tộc một khi kiếp này, liền đại biểu cho tu tiên giới sẽ có đại sự phát sinh. Về phần này đại sự là cơ duyên vẫn là kiếp nạn, tiên đoán cách nghe đồn chung cũng không từng đề cập, Bất quá Giao từ trước có hung ác chi danh, đại gia cũng liền tưởng đương nhiên cho rằng, Giao tộc xuất hiện, tu tiên giới liền có tai vạ đến nơi. Xa xa ầm vang tiếng động truyền đến, ác qua bờ biển thượng tranh cãi ầm ý nghị luận, Hà Miêu Miêu nhìn chằm chằm lôi quang lóe ra, ngân giao bay múa địa phương quan sát một trận, thập phần xác định chỗ đó chính là năm đó xuất hiện ảo ảnh vị trí. Tại đảo thứ nhất lôi như cột sáng màu trắng cách đánh xuống thì nàng ẩn ẩn nhìn đến bị điểm sáng trên mặt biển có một chút như ẩn như hiện các sắc hào quang, tuy nói có chút tối đạm, nhưng đang cùng năm đó thấy tình hình có chút sấp xỉ. Chung quanh tu sĩ đều sợ hãi than tại giao tộc kiếp này, sợ hãi than tại xa xa vượt qua nhân tộc độ kiếp lôi lực, căn bản không có chú ý tới mặt biển lóe ra tia sáng huy. Kinh hãi thước, mau nhìn mặt biển. Nàng truyền âm nhắc nhở một câu, Khúc Kinh Thước lập tức đã nhận ra phương xa biến hóa. Đạo thứ hai màu xanh lôi trụ hàng lâm thì trên mặt biển ngũ sắc quang mang dần dần tụ tập, ẩn nấp tại lôi quang dưới thực không chớp mắt, đãi như ngưng thần nhìn kỹ có thể phát hiện tia sáng kia tựa hồ tụ thành một tòa mơ hồ thành trì hình dạng. Là bí cảnh nhập khẩu. Khúc Kinh Thước chưa từng tiến vào qua này phương bí cảnh, nhưng nàng sinh trưởng tại Đông Hải đối với này ảo ảnh sớm có nghe thấy, vừa thấy tia sáng kia hội tụ thành thành, liền biết là huyễn biển bí cảnh sắp mở ra chi triệu. Hà Miêu Miêu nhìn phương xa xuất thần, lắp bắp truyền âm nói, là nhập khẩu không sai, nhưng không có Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông trưởng lão mở ra, chúng ta nên như thế nào đi vào đâu? Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 868, đảo nhỏ biến hóa. Đảo thứ ba lôi so Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước đã gặp bất cứ nào lôi kiếp đều cường đại hơn. Bạch Trung phiếm tử lôi chủ như có thực chất, ngay cả 50 người hai người ôm cũng khó lấy vây quanh. Bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, tại trên biển nhấc lên sóng to, còn nhường Bồng Lai đảo thượng bảo hộ đảo đại trận cũng bắt đầu rung động. Bồng Lai đảo bờ biển thượng các tu sĩ rung động không thôi, chỉ thấy này vừa mới kiếp này ngân giao sợ là chịu bất quá một kích này, Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thức cũng có giống nhau lo lắng, trung quy ngân giao bây giờ thân thể còn không thể so lôi kiếp thô lỗ. Khiến cho người kinh ngạc là, ngân giao chẳng những chưa thấy e ngại, ngược lại hưng phấn mà gào thét lên tiếng, đuôi dài ở không trung nhanh chóng đong đưa, ngẩng đầu kính bay về phía trời cao, trực tiếp nghênh đón đang tại hạ xuống gần lôi kiếp mà đi. Bạch tử hai chữ lôi quang cùng ngân giao trên người quang mang hỗn hợp cùng một chỗ, trên đảo mọi người nhất thời cảm giác được áp lực cường đại, trận pháp bình chứng lung lay thoáng động tựa muốn vỡ vụn, tinh thuần đến làm người ta hít thở không thông lôi linh khí giống như công kích cách xuyên thấu đến bờ biển. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến ngân giao tại lôi quang trung múa tàn ảnh, cùng với nó ngẫu nhiên bày ra lôi chủ bên ngoài đuôi dài, nhìn qua tựa hồ thập phần hưởng thụ trận này tẩy lễ. Hoàn toàn không giống mọi người suy đoán như vậy độ bất quá kiếp nạn này. Này một đạo lôi chủ cùng trưởng giao vũ điệu rằng co một nén nhăng, cuối cùng kiếp vân rốt cuộc nhận thua cách tản ra, lộ ra không trung ẩn nấp đã lâu kim sắc mặt trời. Hào quang chiếu vào trưởng giao vảy thượng, mọi người tinh tường nhìn đến nó biến hóa, khổng lồ tráng kiện thân hình dần dần thu nhỏ lại, giống như điều ngân bạch phiếm nhìn tiểu mãng. Trên người nó có thật nhiều bộ vị bị sét đánh thành cháy đen, nhưng xem nó vui sướng lùi động sức mạnh, xác nhận chưa từng bị thương nặng. Nho nhỏ ngân giao dưới ánh mặt trời lấp lóe, dường như trở nên có chút trong suốt, tại vô số hai mắt chú ý xuống, giao hình dạng càng ngày càng mơ hồ. Ngay sau đó, đang lúc mọi người thời gian một cái nháy mắt trong hóa thành một danh đầy đầu ngân phát thanh niên. Nó đứng ở không trung tò mò nhìn thay đổi của mình, rất nhanh liền nhận thấy được tâm ma kiếp tiến đến. Trên đảo có chừng vài danh nguyên anh cao giai, nhìn đến thanh niên ngồi xếp bằng ở không trung bắt đầu ứng kiếp, đều có chút dục dịch muốn nhân cơ hội này đem lấy xuống. Một danh nguyên anh viên mãn ánh mắt lóe lên, cất bước sải bước trời cao đi ra bảo hộ đảo đại trận, mắt thấy muốn đi gần thanh niên thì khắp hải vực bỗng nhiên như sôi trào cách chấn động dâng lên, nhường bồng lai đảo điên cuồng lay động, ngay cả quanh mình không khí linh khí cũng như gặp gỡ phong bão bình thường nóng nảy khởi lên. Kia nguyên anh viên mãn cơ hồ đứng thẳng không trụ, gặp gỡ như vậy kỳ dị lực lượng. Hắn lại bất chấp trong lòng tham lam, thân hình chợt lóe trở lại bồng lai đảo sắp triệt để vỡ tan bình chứng chung. Miu Miu, mau cùng ta đến. Khúc Kinh Thước lôi kéo Hà Miu Miu lui về phía sau, muốn bắt lấy vững vàng cắm rễ vào địa để linh một, để tránh bị này hỗn loạn dòng khí trùng kích đến trên biển. Hà Miu Miu bị nàng giữ chặt còn không quên quay đầu nhìn về phía Viễn Hải. Mặt đất chấn động nhường nàng bước chân lảo đảo, nhưng hai mắt thấy cảnh tượng nhường nàng hoàn toàn bất chấp những này. Thanh niên ngân phát trương dương bay múa, vững vàng huyền phù ở trời cao bên trong, hoàn toàn không chịu dòng khí trùng kích ảnh hưởng. Tại hắn phía dưới là một tòa hư ảo thành trì, tại mặt biển dâng lên nồng đậm xương trắng trung tán phóng tia sáng chói mắt. Tại thành trì bốn phía trống giống dâng lên một vòng giống như đảo nhỏ thực địa, từng tòa đảo nhỏ hình như có sinh mệnh cách tại mặt biển phiêu động thẳng đến toàn bộ liên thành một vòng cùng bồng lai đảo kết hợp lại, đem ảo ảnh cùng thanh niên vây quanh ở chính giữa. Càng làm cho Hà Miu Miu cùng các tu sĩ kinh dị là, làm thành một vòng thực địa còn tại không trụ chấn động đung đưa, mang theo bị vây ở bên trong nước biển cùng nhau lên cao cự ly chân chính mặt biển đã là 10 trượng có dư. Nhìn từ đàng xa đến, nơi này giống như là một tòa đại hình ngọn núi, chẳng qua trung gian lõm xuống tạo thành một mình một mảnh nhỏ biển. Trong lúc ở lên tới cự ly mặt biển trăm trượng là lúc, một đám tu sĩ rốt cuộc có thể đứng vững bảo hộ đảo đại trận hoàn toàn bị dòng khí phá hủy, tất cả mọi người có thể cảm giác được trên bầu trời đặc hữu gió lạnh. Bị lục địa làm thành hình tròn hải vực như cũ bị sương mù dày đặc bao phủ, xa xa ngũ quang thập sắc thành trì càng ngày càng rõ ràng, ngồi xếp bằng ở trên không thanh niên lại vẫn duy trì nguyên dạng, hoàn toàn chưa từng nhận đến biến hóa này ảnh hưởng. Đây mới thực sự là bồng lai đảo đi. Hà Miu Miu thu hồi chung quanh quan sát thần thức cùng Khúc Kinh Thước truyền âm thảo luận. Chúng ta thấy mặt khác tứ hòn đảo đều là hình thái khác nhau rất có đặc điểm hơn nữa so từ trước bồng lai đảo lớn quá nhiều. Khúc Kinh Thước gật gật đầu, truyền âm đồng thời cùng nàng cùng hướng bờ biển đi, nhất định là. Trước hiển lộ bên ngoài bất quá là trên đảo một tiểu bộ phận, hiện tại ngược lại là cùng mặt khác tứ đảo một dạng có chút bất đồng tầm thường chỗ. Nghe đồn vừa nói ngũ đảo là chân tiên sở bố trí, cũng nên có chút khác biệt mới đúng. Ăn đúng là như thế. Xem ra ngân giao cố ý ở đây độ kiếp, chính là vì dẫn động đảo này đi. Hà Miu Miu đi qua trước bố trí có bình chướng, hiện tại trống không một vật bờ biển, cùng rất nhiều đánh bảo kim đan kỳ cùng nhau, đứng ở nước biển có thể cọ rửa đến địa phương quan sát phương xa. Ảo ảnh so hơn 50 năm trước thấy càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng có vẻ càng thêm nguy nga to lớn. Theo ánh nắng lóe lên ngũ sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới, ngược lại nhường thành trì hơn vài phần chân thật cảm giác. Có người kiềm chế không được. Hà Miu Miu nhìn đến ba danh kim đan viên mãn tu sĩ, giá phần mình pháp bảo hóa làm linh quang hướng thành trì bay đi. Ba đạo linh quang xuyên qua ngân giao phía dưới khi không hề dừng lại trực tiếp đạt đến cửa thành phía dưới. Một ít tu sĩ vì bọn họ treo tâm, cũng có người ôm tâm tai vui tai họa tâm tư tính toán xem bọn hắn bị cái gì lực lượng quậy thành mảnh nhỏ. Kết quả thẳng đến ba người vượt qua cổng vòng đi vào thành bên trong, toàn bộ mặt biển đều một mảnh gió êm sóng lặng, không có nửa điểm nhi gì động. Nhìn thấy tình cảnh này, ba danh nguyên anh tu sĩ cùng nhau sải bước trời cao, lại không quản đang tại độ tâm ma kiếp ngân giao cùng vài danh kim đan tu sĩ một dạng nhập vào trong thành trì. Chúng ta cũng đi. Hà Miu Miu tế xuất chu tước thuyền đãi Khúc Kinh Thước nhảy lên hậu nháy mắt gia nhập đi trước đội ngũ. Huyễn biển bí cảnh không có tu vi hạn chế, thậm chí không cần lại muốn hai tông chân nhân mở ra bình chướng. Này đối mọi người mà nói đều là thật lớn cơ duyên. Hai người rất nhanh đi đến cao đại tráng xem ngoài cửa thành trên thạch bích điêu khắc trưởng giao trông rất sống động, ngay cả ánh mắt đều lộ ra linh động, như là tùy thời cũng có thể sống lại chui ra thạch bích nhảy lên trời cao. Hà Miêu Miêu thu hồi chu tước thuyền, nhìn không ngừng biến mất ở trước mắt tu sĩ, nhẹ giọng dặn dò. Chúng ta sau khi đi vào khẳng định hội bị tách ra bên trong ảo giác thập phần chân thật, ngươi trăm ngàn muốn cẩn thận. Ta biết, ngươi cũng cẩn thận một ít. Khúc Kinh Thước một bên bước chậm đi về phía trước, một bên quay đầu đối Hà Miêu Miêu nói. Mặc kệ ta ngươi ai trước từ bên trong đi ra đều đi vừa mới bờ biển chờ đợi. Nếu là trên đảo này không hề phương tiện trưởng đãi, liền đi chúng ta tới khi trải qua kia tòa trưởng dạng hoang đảo. Nàng nói chuyện đồng thời, hai người đã muốn xuyên qua cổng vòm, tại cất bước đi ra cửa thành trong nháy mắt, rốt cuộc nhìn không tới bất luận kẻ nào thân ảnh, toàn bộ không gian tựa hồ chỉ còn sót lại chính mình một.